Chương 269, bay vọt. Chương 113, bay vọt. Giữa hình tượng và cường đại, Vương Đấu Sơn cuối cùng vẫn là lựa chọn cường đại. Hoặc là nói, sớm tại hơn 10 năm trước, thời điểm còn chưa là một tên béo, hắn cũng đã làm ra lựa chọn, hiện tại cũng bất quá là đem lộ trước đây đi tiếp mà thôi. Bình xét cuối kỳ còn có 2 tháng, đủ cho mọi người đem nguyên kỹ thu được thông thạo nắm giữ. Chuyện này làm cho mọi người đều cảm động không thôi, đơn thuần cho một môn nguyên kỹ, bất quá là vấn đề tiền. Chế tạo riêng, chính là chuyện phí tâm phí lực. Chuyện này Tô Trầm hiển nhiên là đã chuẩn bị một quãng thời gian, tuyệt đối không phải lâm thời khởi ý, có thể thấy được để tâm lương khổ. Vương Đấu Sơn ôm lấy cổ Tô Trầm nói, đã có thôn thực thiên địa này, lần bình xét cuối kỳ này lão tử nhất định có thể thu được thành tích càng tốt. Uy, nguyên kỹ không phải cho không ngươi, nếu đã cầm chỗ tốt, cũng vì ta làm chút chuyện đi. Tô Trầm nói, ngươi muốn cái gì? Tô Trầm ném cho hắn một cái bình nhỏ, võ đài giao thủ, khó tránh khỏi chảy máu. Chỉ cần có cơ hội, liền tận lực giúp ta thu thập một ít huyết dịch, muốn của đám quý tộc huyết mạch ấy. Ngươi muốn máu của nhiều quý tộc huyết mạch như vậy làm cái gì? Chúng nhân đồng thời kinh ngạc, Tô Trầm trả lời, mỗi cái quý tộc huyết mạch đều có đặc tính thuộc về mình. Ta không biết ai hữu dụng, ai vô dụng, thế nhưng siêu tập nhiều một chút, rộng rãi răng lưới, không chừng liền sẽ có kinh hỉ không tưởng tượng nổi. Nghe nói như thế, mọi người cùng nhau trở nên hưng phấn. Để ta, Kim Linh Nhi trước tiên hưởng ứng. Để ta nữa, Đỗ Tình lớn tiếng nói, còn có ta, Tôn Kế Tổ nói, chúng nhân nhảy nhót đáp lại, bọn họ hiện tại rất rõ ràng một chuyện, trợ giúp Tô Trầm, chính là trợ giúp chính bọn hắn. Tiễn bọn Vương Đấu Sơn xong, Tô Trầm đi một chuyến gặp Nguyệt Lung Sa. Đi thẳng vào vấn đề, huyết mạch Nguyệt gia ngươi am hiểu chiến đấu dưới ánh trăng, thế nhưng thi đấu võ đài đa phần ban ngày, vì vậy ngươi tại trên thi đấu lôi đài biểu hiện một mạch không tốt lắm, đúng chứ? Nguyệt Lung Sa kỳ quái hỏi, vậy thì làm sao? Tô Trầm tay mở ra, xuất hiện 2 chiếc thẻ ngọc, nơi này một cái là huyết phân thân của huyết hà trung gia, không có cường đại giống như trung gia, nhưng chỉ cần chút ít máu tươi liền có thể hình thành một cái phân thân, ảnh hưởng đối với bản thể rất nhỏ. Phân thân không có năng lực công kích, nhưng có thể giúp cho giữa bản thể cùng phân thân tự do chuyển đổi, khoảng cách hữu hiệu 20 trượng, có thể để bù đắp vấn đề ban ngày vô pháp nguyệt ẩn của ngươi. Một chiếc thẻ ngọc khác là phong thanh võng của ta, ngươi đã hưởng qua tư vị của nó, không cần ta giới thiệu nhiều. Lấy tốc độ cùng năng lực ứng biến của ngươi, nó tại trên tay ngươi hẳn là có thể phát huy tác dụng càng lớn. Nếu như ngươi có thể đem nó dung nhập huyết mạch, rót vào ánh trăng, có lẽ còn có thể uy lực càng lớn, bất quá cái đó liền cần chính ngươi nỗ lực. Nguyệt Lung Sa ôm lấy cánh tay, chuyện này tính là gì? Chỉ là bằng hữu trợ giúp lẫn nhau mà thôi. Nếu ta đã có những thứ này, lại không có nhiều tinh lực như vậy học tập từng cái, đến không bằng phân cho bằng hữu. Bằng hữu, Nguyệt Lung Sa lặp lại cái từ này. Đúng, bằng hữu. Tô Trầm trả lời, nhìn Tô Trầm, trên mặt Nguyệt Lung Sa mông lung ra một nụ cười, được, nếu đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Thu vào thẻ ngọc, không có cảm tạ, không có rông dài, phong cách hành sự của Nguyệt Lung Sa, tương tự là thẳng thắn dứt khoát cực điểm. Làm tốt chuyện này, Tô Trầm trở lại trong tháp, nhìn thấy Cương Nham còn đang tu luyện. Người khác đều đã có nguyên kỹ hắn cho, Cương Nham tự nhiên cũng không ngoại lệ, hơn nữa học được càng nhiều. Ngoại trừ Kim Cương Chiến Thể đã cho lúc trước ra. Lần này Tô Trầm còn cấp cho hắn 2 môn tâm pháp là Hoành Sơn Kình cùng Thôn Thực Thiên Địa. Thôn Thực Thiên Địa là nguyên kỹ tương đối thực dụng, từ trên tính chất mà nói đã có thể liệt vào siêu phàm nguyên kỹ, chỉ là khuyết điểm thân thể to lớn quá mức rõ ràng. Bất quá nham tộc vốn là cao lớn cường tráng, ăn nữa mập điểm cũng nhìn không ra bao nhiêu, lại nói khổ người có lớn, mới thích hợp hơn làm khiên thịt a. Còn Hoành Sơn Kình liền là một loại bí pháp tăng trưởng sức mạnh, là luyện thể thuật của kiếm tê Trịnh gia. Đã có Kim Cương Chiến Thể đề thăng phòng ngự, Hoành Sơn Kình tăng trưởng lực lượng, Thôn Thực Thiên Địa siêu cường khôi phục, Cương Nham đã là triệt để bước vào tầng cấp khiên thịt. Cho tới Tô Trầm, hắn đương nhiên cũng có nguyên kỹ tự mình lựa chọn. Thời gian 2 tháng rất nhanh, nháy mắt liền tới bình xét cuối kỳ. Đã có nguyên kỹ Tô Trầm cấp cho mọi người, thực lực đám người Kim Linh Nhi đại đại đề thăng, quả nhiên tại trong thi đấu thu được thành tích bất tục. Vương Đấu Sơn lần thi đấu trước bài danh thứ 92 phân bảng, lần này lại thăng liền 12 vị, xếp hạng 80. Xếp hạng của Vân Báo vẫn luôn tại 150 tả hữu quanh quẩn, lần này lại lên đến thứ 131. Tiến bộ của hắn có hạn, bởi vì thanh nguyên lưu quang thể cần hoàn cảnh tùng lâm mới có thể chân chính phát huy tác dụng, võ đài vẫn như cũ không phải địa điểm thích hợp nhất. Kim Linh Nhi ngoại trừ lần bình xét cuối kỳ đầu tiên giết vào top 200, 3 lần thi đấu sau đó, thậm chí ngay cả hóa long bảng cũng không có tư cách tiến vào. Thế nhưng lần này, nàng lại lần nữa giết trở về hóa long bảng, xếp hạng thứ 186. Cho tới Tôn Kế Tổ cùng Đỗ Tình, thật đáng tiếc bọn họ vẫn như cũ không thể tiến vào Hóa Long bảng, chỉ đánh tới Lôi Đài vòng 2, mặc dù như thế, cũng đã là tiến bộ không tệ, dù sao năm rồi bọn họ đều là vòng đầu tiên liền bị đào thải. Cho tới Nguyệt Lung Sa, nàng là người thứ tự cao nhất, thứ 36. Xếp hạng của tất cả mọi người đều thu được đề thăng, nhưng đây còn chỉ là bắt đầu. Bắt đầu từ hôm nay, Tô Trầm liền bắt đầu điên cuồng nghiên cứu đối với các loại huyết mạch nguyên kỹ, mỗi khi có đột phá gì đó, bản thân lại không có nhu cầu, liền sẽ phân cho các bạn của hắn, đương nhiên, cũng sẽ chọn bán ra một ít. Nghiên cứu là một chuyện tương đối tiêu hao tài nguyên, mặc dù nắm giữ tài phú 40 triệu nguyên thạch, đối với Tô Trầm mà nói cũng vẫn như cũ không đủ. Đặc biệt là thạch khai hoang cũng bị Tô Trầm ảnh hưởng, bắt đầu cam lòng tạp tiền làm nghiên cứu, kết quả liền là tiền tiêu càng lúc càng nhanh, thành quả cũng tương tự dần dần tăng cường. Năm thứ 6 thi đấu, thứ tự mọi người lại tăng lên nữa. Vương Đấu Sơn nhất phi trùng thiên, từ hạng thứ 80 nhảy vọt đến hạng 36, tiến độ lớn đến làm người chấn kinh. Tương tự phi thăng chính là thể trọng kinh khủng kia của hắn. Vân Báo đứng hàng 95, Kim Linh Nhi 154, hai người này thực lực đều không hề kém gì Vương Đấu Sơn, nhưng chung quy không thích hợp Lôi Đài chiến, dẫn đến phạm vi tiến bộ kém xa hắn. Tôn Kế Tổ cùng Đỗ Tình đánh tới phân Lôi đệ tam luân. Nguyệt Lung Sa vẫn như cũ cao nhất, xếp hạng 24. Cơ Hàn Yến thì liên tục nhiều năm đệ tứ, nàng trước sau vì trùng nhập ba vị trí đầu mà nỗ lực, rồi lại trước sau vượt không nổi ba tòa tường cao kia. Năm thứ 7, Vương Đấu Sơn 18, Vân Báo 66, Kim Linh Nhi 125, Tôn Kế Tổ Đỗ Tình giết vào phân Lôi đệ tứ luân, Nguyệt Lung Sa thứ 12. Năm thứ 8, Vương Đấu Sơn xếp thứ 7, lần đầu vượt qua đứng hàng thứ 8 Nguyệt Lung Sa. Thôn thực thiên địa của hắn càng lúc càng cường đại hùng hậu, coi như đứng tại nơi đó cho người ta đánh, rất nhiều người cũng không đánh nổi, được xưng Tiềm Long Viện bất tử cường nhân. Đường đường phi hạc liền như thế đã biến thành bất tử phi điểu. Vân Báo xếp hạng 41, Kim Linh Nhi 98. Cơ Hàn Yến đệ ngũ, thứ tự của nàng không tiến phản lùi, dĩ nhiên giảm xuống một hạng, lấy tâm tính của nàng, sợ là muốn nộ đến phát điên. Thay thế vị trí của nàng chính là Cố Khinh La, một mạch, bất hiển sơn bất lộ thủy, Cố Khinh La, tại một năm này đột nhiên quật khởi, đánh bại Cơ Hàn Yến, thay thế vị trí thứ tư. Vẫn như cũ là một năm này, Tôn Kế Tổ cùng Đỗ Tình phá thiên hoang giết vào Hóa Long bảng, trở thành hai đóa tân tinh của học viên vô huyết. Năm nay, năm thứ 9, lại là một năm thi đấu sắp tới. Chương 270, Tàng Kim Quyết. Chương 114, Tàng Kim Quyết. Đảo một cái đã 5 năm trôi qua, Tô Trầm hiện tại, xem ra đã trưởng thành hơn rất nhiều so với trước. Thiếu niên phấn chấn bồng bột trước đây, bây giờ đã triệt để trở thành người lớn, bên khóe miệng đã có tròm ria đại biểu thành thục, trong đôi mắt càng nhiều hơn mấy phần thâm thúy cùng hờ hững. Ngày hôm nay Tô Trầm chính đang chế tác một bình tinh thần dược tề. Sau khi Mã Nhân Trạch chết, Vĩnh Sinh Điện Đường biết bức bách Tô Trầm đã không có ý nghĩa, rốt cục cùng Tô Trầm đạt thành điều kiện mới, không cường hành thúc giục hắn chế tác tinh thần dược tề nữa, chỉ cần hắn tại trước khi lên cấp Trác Việt, mỗi năm cung cấp 200 bình là được. Yêu cầu này không tính quá mức, Tô Trầm cũng đã đồng ý, vì vậy sau đó mỗi năm chế tác 200 bình dược tề cho bọn họ, tới bây giờ đã trả hết được 1.000 bình nợ. Kỳ thực nhờ có nguyên năng chi nhãn, tỷ lệ thành công của Tô Trầm vốn là cao hơn người khác nhiều lắm, chỉ bất qua phí tổn thứ này, đương nhiên là càng thấp càng tốt. Bây giờ tuy rằng Tô Trầm còn chưa có lên cấp Trác Việt, nhưng tỷ lệ thành công của tinh thần dược tề so với dược tề sư Trác Việt bình thường đã còn cao hơn. Thời khắc này dược tề chế tác đã đến thời khắc mấu chốt cuối cùng, cửa phòng thí nghiệm nhưng lại vào lúc này không đúng lúc vang lên. Tô Trầm chịu ảnh hưởng, nguyên lực khống chế hơi hơi lớn chút, liền thấy dược tề trong bình đã bốc lên khói đen. Đáng chết, Tô Trầm mắng một tiếng, vội cầm dược tề trong tay ném vào trong bình sắt đã sớm chuẩn bị sẵn bên cạnh, sau đó lòng bàn tay xuất hiện một chùm hỏa diễm, hướng tới bình thuốc nện xuống. Một cái hỏa cầu thuật đem dược tề bên trong đốt sạch toàn bộ tinh thần dược tề lấy thi linh hoa làm chủ tài, một khi thất bại liền sẽ tán phát độc tính. Đem dược tề đốt cháy sạch sẽ một điểm không sót, Tô Trầm mới mở cửa phòng, tức giận nói, không phải ta đã nói thời điểm ta làm thuốc đừng tới quấy rầy ta sao? Gõ cửa chính là Cương Nham, đạo sư có chuyện tìm ngươi. Biết là Thạch Khai Hoang tìm hắn, Tô Trầm cũng không còn tức giận, chỉ có thể đi đại điện nguyên phù quang năng trận. Đi tới trên điện, liền thấy Thạch Khai Hoang ngồi tại trung ương trận, bên người là mảng lớn tinh quang lóng lánh, nối thành vô số đồ án phức tạp. Mà trên mặt đất, lại còn khắc họa lượng lớn mô hình nguyên lực. Từ khi Tô Trầm đem công thức bước dậy cho Thạch Khai Hoang, Thạch Khai Hoang liền nghiên cứu rất nhiều đối với thượng cổ áo thuật. Đạo sư, Tô Trầm đi lên trước, cung cung kính kính thi một lễ. Ách, người tới rồi, ngồi đi. Thạch Khai Hoang chỉ mặt đất, nguyên phù quang năng điện không có ghế dựa, Tô Trầm giống như Thạch Khai Hoang, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Thạch Khai Hoang nói, tìm ngươi đến, là có một chuyện muốn nói cho ngươi. Liên quan tới công pháp vô huyết trùng kích khai dương, đã có đột phá. Thật sao, Tô Trầm kinh hỉ, vậy thì phải chúc mừng đạo sư rồi. Cũng là nhờ có ngươi a. Thạch Khai Hoang thở dài nói, thượng cổ áo thuật cùng nguyên kỹ hiện đại kết hợp, mở rộng tư duy cùng kiến thức của ta, mà công thức lúc ngươi đưa cho ta, càng là một môn thần kỹ, giá trị không kém nguyên phủ quang năng trận chút nào. Đã có hai thứ này, nghiên cứu của ta mới có thể đột phi mãnh tiến. Bất quá, phương pháp trùng kích khai dương, gánh nặng mà đường xa, tiền đồ vô số nhấp nhô gian nan, ta hiện tại cũng bất quá là giải quyết được một cái then chốt trọng yếu trong đó, mặt sau còn có rất nhiều vấn đề phải giải quyết đây. Đạo sư cần ta làm cái gì? Tô Trầm hỏi, Thạch Khai Hoang nói, vô huyết trùng kích khai dương chi pháp, ta đã thôi diễn đến giai đoạn khai phủ. Bất quá muốn đúc minh phủ, nhất định phải ngưng luyện nguyên lực. Trước đây nguyên sĩ nhân tộc ta vẫn luôn mượn lực lượng huyết mạch để ngưng luyện nguyên lực, nhưng hiện tại muốn nhảy qua một bước đó, liền cần pháp môn ngưng luyện càng cao minh hơn. Đệ tử minh bạch, Tô Trầm đáp, nguyên sĩ thất cảnh, mỗi một cảnh đều là cửa ải, mỗi một bước đều liên quan trọng đại. Nếu muốn vọt qua một tầng cửa ải, cần thường thường không phải một loại pháp môn, mà là vô số pháp môn tập hợp. Thạch Khai Hoang giờ khắc này cần, chính là pháp môn ngưng luyện nguyên lực. Cùng một nguyên kỹ, tại trong tay nguyên sĩ cấp bậc khác nhau thi triển ra, uy năng bất đồng, trong đó có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng, trình độ ngưng luyện nguyên lực chính là một trong số đó. Thạch Khai Hoang đã nói, nguyên lực ngưng luyện tại ngoại, mà dùng cho nội, hoàn cảnh ngoại bộ có công thức lúc tại, ta đã cơ bản thôi diễn hoàn thành, thế nhưng nội bộ ngưng luyện, khó khăn càng lớn, dựa vào nguyên phủ quang năng trận dĩ nhiên không đủ. Vì vậy ta cần một môn ngưng luyện nguyên lực chi pháp càng thêm xuất sắc làm gương tham khảo. Phương pháp ngưng luyện nguyên lực càng thêm xuất sắc, không biết có thể tìm tới ở đâu. Đệ tử nguyện vì đạo sư tìm đến, đây chính là nguyên nhân ta gọi ngươi tới. Pháp môn ngưng luyện nguyên lực xuất sắc nhất của nhân tộc hiện nay, không ngoài ba loại, một loại trong đó ngay tại Long Tang. Ở nơi nào? Vương tộc Lâm gia, Thạch Khai Hoang trả lời. Vương tộc Lâm gia, vừa nghe đến cái từ này, Tô Trầm lập tức liền choáng rồi. Vương tộc là cái gì? Chỉ không phải là huyết mạch yêu vương gì, mà là Long Tang chi chủ hiện tại. Trong thiên hạ, nhân tộc tổng cộng chỉ có 7 cái gia tộc có thể xưng vương tộc, đó chính là thất quốc chi chủ. Sau khi Quang Huy thần triều diệt vong, 7 cái đỉnh cấp quý tộc thực lực mạnh nhất, quyền thế lớn nhất lúc đó phân cắt đất đai thần triều, trở thành thất quốc. Trong đó Trấn Bắc đại tướng quân Lâm Tiện Ngư kiến Long Tang, định đô Trường Bàn Thành, ở vào khu vực Bắc Bộ Nguyên Quang Huy thần triều. Long Tang năm 132, Lâm Tiện Ngư tự mình dẫn đại quân đánh bại bạo tộc xâm lấn Liệt Diễm Bộ Lạc, thu phục lãnh thổ một quận mất đi năm đó, cũng tiếp tục mở rộng, đánh hạ lưu vực Kim Thủy Hà, ở chỗ này trọng kiến cứ điểm Lưu Kim. Long Tang năm 348, cứ điểm Lưu Kim dựng thành, trở thành bình phong đối kháng bạo tộc. Long Tang năm 863, Lâm Tiện Ngư mất, Lâm Lưu Thắng kế vị. Long Tang năm 1500, Lâm Lưu Thắng mất, Lâm Bạch Nguyên kế vị. Long Tang năm 2300, Lâm Bạch Nguyên mất, Lâm Mộng Trạch kế vị. Hiện tại là Long Tang năm 3000, năm 26,000 Tân Tinh Kỳ. Vị trí quốc quân hiện tại vẫn như cũ do Lâm Mộng Trạch vững vàng nắm giữ. Pháp môn ngưng luyện nguyên lực Thạch Khai Hoang nói tới, chính là một môn bí pháp Lâm gia cất giấu tàng kim quyết. Lâm gia thân là vương tộc không phải là quý tộc bình thường có thể so sánh, bọn họ không chỉ có nắm giữ quyền lực trí cao của Long Tang, bản thân cũng nắm giữ huyết mạch tôn quý nhất, cấp bậc vũ lực mạnh nhất. Muốn lấy pháp môn tu luyện từ trong tay bọn họ, gan lớn như Tô Trầm cũng cảm thấy có muốn chết chi hiềm. Cũng may Thạch Khai Hoang an ủi hắn, ta sẽ không bắt ngươi đi lừa bịp, phải biết có vài thứ là hoàn toàn có thể quang minh chính đại đạt được. Vậy phải như thế nào mới có thể quang minh chính đại đạt được đây? Tô Trầm hỏi, quãng thời gian trước, chúng ta có người tại Hạ Du Kim Thủy Hà phát hiện một chỗ di tích áo tộc. Bất quá bởi việc mật bất bí, bị bạo tộc biết được. Bây giờ song phương đều dồn trọng binh tại khu vực này, đại chiến chạm nhẹ là bùng phát. Cũng chính là vào lúc này, có người đề nghị, gác lại tranh luận, cùng nhau khai thác. Gác lại tranh luận, cùng nhau khai thác. Tô Trầm bị câu này làm cho kinh ngạc một lúc. Đúng, Thạch Khai Hoang gật đầu. Nhân tộc ta cùng bạo tộc không đội trời chung, bạo tộc sẽ đồng ý sao? Bọn họ đương nhiên không muốn đồng ý, bất quá cũng không còn cách nào. Phát hiện di tích áo tộc không phải toàn bộ bạo tộc, mà là bộ lạc xa tích của bạo tộc. Tô Trầm đã minh bạch, tại Tiềm Long Viện những năm này, hắn đã sớm biết, bạo tộc cùng nhân tộc đồng dạng, bên trong cũng có phân tranh. Hiện nay nắm giữ đại thế chính là bộ lạc liệt diễm của bạo tộc, bất quá ngoài bộ lạc liệt diễm ra, còn có rất nhiều bộ lạc tự thành thể hệ. Lần này cùng Long Tang tranh di tích, chính là cái bộ lạc xa tích này. Liền như Long Tang sẽ không thông báo lục quốc khác đồng dạng, bộ lạc Sa Tích cũng không muốn thông báo bộ lạc Liệt Diễm lại đây phân thực. Mà một khi đại chiến nổ ra, như vậy mình có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt, vậy thì không nói được rồi. Chính là ở tình huống như vậy, đề nghị gác lại tranh luận, cùng nhau khai thác mới được đưa ra. Thạch Khai Hoang tiếp tục nói, song phương ước định, do hậu bối tử đệ tiến nhập di tích, lấy ra bảo vật cất giấu bên trong. Kẻ biểu hiện ưu dị trong đó, có thể thu được ngợi khen, thậm chí có thể chỉ định phần thưởng mình muốn. Chỉ cần không phải quá phận quá đáng, Tô Trầm đã minh bạch, đạo sư là hy vọng ta tiến vào di tích, thông qua thu được ngợi khen để lấy được tàng kim quyết. Không sai, đây là phương thức quang minh chính đại nhất. Tàng kim quyết tuy là bí pháp, nhưng vương tộc vơ vét thiên hạ bí học, cũng chưa chắc đã thiếu một quyển này. Ngươi chỉ cần có thể lập đủ cống hiến, hướng vương tộc đòi lấy, hẳn sẽ không từ chối. Được, vậy đệ tử phải như thế nào mới có thể thu được tư cách tiến vào di tích? Trước tiên, ngươi phải thắng được thi đấu trong viện. Chương 271, thi đấu 1. Chương 115, thi đấu 1. Cái gì, ngươi muốn tham gia bình xét cuối kỳ? Vương Đấu Sơn như một con gà bị bóp cổ quái khiếu ầm lên. Đương nhiên, chỉ là như mà thôi, cổ hắn hiện tại đã thô đến nỗi đã không có người nào có thể bóp được nữa rồi, trừ phi là thi triển ra loại hình nguyên kỹ tương tự như giả thiên thủ. Nhét ở trên một chương ghế thái sư to lớn, ngồi đến chiếc ghế phát xuất rên rỉ không thể chịu nổi gánh nặng, Vương Đấu Sơn không dám tin tưởng nhìn Tô Trầm, ngươi rốt cục đã thông suốt. Tô Trầm bất đắc dĩ trả lời, không phải ta đã thông suốt, là lão đầu tử đã thông suốt. Xác thực nói là hắn cần ta làm cho hắn ít chuyện, vì vậy cho phép ta tham gia lần bình xét cuối kỳ này. Không chỉ có như vậy, hắn còn yêu cầu ta nhất định phải thu được xếp hạng 20 vị trí đầu. Ô, yêu cầu còn không thấp đây, thật đem những người khác đều coi là thái điểu sao? Vương Đấu Sơn phát xuất âm thanh cười ha ha, mấy năm qua hắn chưa cùng Tô Trầm giao thủ, vì vậy cũng không lý giải được thực lực của Tô Trầm. Nhưng hắn biết rõ Tiềm Long Viện là địa phương bao quát nhiều thiên tài nhất toàn bộ Long Tang, muốn tại nơi này xưng vương xưng bá tới nay đều không phải chuyện dễ dàng, huống hồ còn chỉ là một kẻ vô huyết. Đúng, vô huyết, mặc dù Tô Trầm đã phát minh rất nhiều nguyên kỹ vô huyết cường đại, nhưng hắn dù sao còn chưa có vượt qua lực lượng huyết mạch. Còn có quá nhiều người có thể chống lại những nguyên kỹ này của Tô Trầm, mà bản thân Tô Trầm biếng nhác tu hành, những năm gần đây, tu vi hầu như chưa tiến một bước. Vì vậy không phải Vương Đấu Sơn xem thường Tô Trầm, hắn tin tưởng thực lực của Tô Trầm rất mạnh, nhưng nói đến giết vào 20 vị trí đầu, đó lại là một chuyện khác. Ngươi không tin ta, Tô Trầm hỏi, ta chỉ là rõ ràng thực lực của những tên kia. Tô Trầm, bọn họ không phải là Trương Thánh An loại nhược kê kia, thực lực của mỗi người đều rất khủng bố. Hiện tại người có thể đứng tại 20 vị trí đầu Hóa Long bảng, tùy tiện kẻ nào cũng có thực lực đánh bay phí huyết cảnh thông thường, ngươi biết điều đó ý vị như thế nào không? Ta chỉ biết, ta chỉ cần có thể đánh bay ngươi là được rồi. Tô Trầm trả lời, Vương Đấu Sơn cười ha ha, tốt, vậy chúng ta liền đến thử xem. Ta liền đứng ở chỗ này cho ngươi đánh, ngươi chỉ cần có thể trong vòng 10 quyền đánh đổ ta, ta liền thừa nhận ngươi có thực lực đó. Ngươi chắc chắn chứ? Tô Trầm nhìn hắn, đương nhiên, Vương Đấu Sơn gật đầu. Được rồi, nếu đã như vậy, vậy ta liền giúp ngươi bớt mập một chút. Tô Trầm trả lời, hắn bóp khớp ngón tay đứng lên, trên mặt xuất hiện ý cười dữ tợn. Thời đại này, có thể tìm một người ngoan ngoãn đứng yên ở đó cho chính mình đánh cũng không dễ dàng a. Rất nhanh, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng tại bầu trời Nguyên Năng Tháp. Thi đấu cuối kỳ rốt cuộc đến. Ngày hôm đó, Tô Trầm lần đầu tham gia báo danh, đến cũng thu được một chút quan tâm kẻ tránh né thi đấu 8 năm, rốt cuộc có dũng khí nổi bong bóng, cũng coi như là một kiện tin tức nho nhỏ. Ít người bởi vậy nghị luận sôi nổi, đại đa số đều là cười nhạo Tô Trầm, cho rằng kẻ hèn nhát rốt cuộc cũng có gan một hồi rồi. Không có ai cho rằng hắn sẽ tại bên trong trận thi đấu này thu được cái thứ tự gì, dù sao kẻ hèn nhát mà, dám đến là tốt lắm rồi. Mỗi năm học viên Tiềm Long Viện có khoảng 2.500 người, mỗi lần thi đấu đều phân làm 10 cái khu vực, mỗi khu vực thi đấu 250 người tham gia, chỉ lấy 20 vị trí đầu. 10 cái tái khu tổng 200 người, tiến vào Hóa Long bảng, sau đó lại do 200 người này quyết cao thấp. Bởi nhân số quá nhiều, không thể nào cho quá nhiều người cơ hội, vì vậy phân võ đài sử dụng luật thi đấu vòng loại. Thua liền mất đi cơ hội. Top 100 năm ngoái sẽ là học viên hạt giống chia đều tại 10 tái khu, tự động tiến vào vòng thứ tư. 240 người còn lại tại sau khi trải qua 3 vòng đối kháng, sẽ quyết ra 30 người thắng lợi, lại thêm 10 người lúc trước, tiến hành vòng tỉ thí thứ tư, để quyết ra 20 vị trí đầu của khu vực này. Tô Trầm tham gia chính là tái khu số 4, ở cùng cái tái khu này với hắn còn có Vân Báo. Bởi vì là top 100 năm ngoái, vì vậy Vân Báo không cần tham gia 3 vòng quyết đấu đầu, Tô Trầm thì nhất định phải từ vòng đầu tiên bắt đầu đánh tới. nhưng mà chính là một kẻ nhất định phải từ vòng sơ loại đánh tới như thế, đối mặt miễn thí Tam Luân Vân báo, lại đang dụ dỗ từng bước, một mặt lo lắng. Báo tử, lần thi đấu này, ta hy vọng ngươi có thể giết vào 20 vị trí đầu. Trên quảng trường tái khu số 4, người người nhốn nháo. Nơi này tổng cộng có 8 cái võ đài, trên mỗi sàn đấu đều có học viên chính đang tỉ thí, dưới đài liền là nhóm lớn học viên đang quan chiến, đồng thời cũng yên lặng tính ra những đối thủ đáng phải chú ý. Còn chưa có đến phiên lên sàn Tô Trầm, liền đang như vậy nhìn chiến đấu trên đài, đối với Vân Báo nói ra câu nói kể trên. Nghe được Tô Trầm nói, Vân Báo hơi cau mày, không gian của võ đài có hạn, thân pháp của ta không triển khai được. Mặt khác quy củ cũng nhiều, không cho công kích vào mắt, hạ bộ các loại vị trí yếu hại, khi đối phương thụ thương không được đuổi đánh tới cùng, không được sử dụng nguyên kỹ cường sát thương sau khi đối phương mất đi hộ cháo, thương thế tới trình độ nhất định tự động phán thua. Nhiều quy củ như vậy, người bảo ta đánh thế nào? Ta tu luyện huyết chiến kinh, thương thế càng nặng, chiến lực càng cao, nhưng ở nơi đây, cảm giác chiến đấu còn chưa kịp tới, liền bị phán thua. Lần trước có thể đánh tới hạng 41, cũng đã là ta số may. Vân Báo hiếm thấy nói nhiều, ném đi chính là một đống bực tức. Đúng a, Tô Trầm thở dài, ta cũng biết chuyện này đối với ngươi không dễ dàng, bất quá lần này đạo sư yêu cầu ta nhất định phải có biểu hiện trên di tích chi tranh. Đến lúc đó liền chính là thực chiến, vì vậy ta rất hy vọng ngươi có thể tiến vào đoàn thi đấu. Nếu đã là thực chiến, vậy thì thực chiến tuyển chọn đi, sao còn nhất định phải làm cái trò thi đấu lôi đài này. Vân Báo cực kỳ uất ức, thực chiến dễ dàng tử thương mà, cũng không thể còn chưa đấu với bên ngoài, người mình trước tiên tự tàn một nhóm. Tô Trầm cũng có chút đau đầu, ngoại trừ Vân Báo, còn có Kim Linh Nhi, cũng là một người thực chiến mạnh hơn so với võ đài. Bất quá vấn đề của nàng so với Vân Báo còn nghiêm trọng hơn, tình huống Vân Báo trước mắt còn có cơ hội cứu giúp một thoáng, Kim Linh Nhi cơ bản vốn là cứu giúp không đến. Xếp hạng 98, cố gắng thế nào đi nữa, có thể lên tới 80 phỏng chừng đã là không tệ, 20 vị trí đầu liền triệt để đừng nghĩ. Phải biết càng tiến lên cao, tranh cướp lại càng kịch liệt, xếp hạng đều là lấy hàng đơn vị mà tranh. Số 34, Tô Trầm, tới ngươi lên sàn rồi. Có người vào lúc này gọi, vòng thi đấu đầu tiên của Tô Trầm, rốt cuộc đến. Tô Trầm sầu mi thâm tỏa, vừa đi trên võ đài, vừa suy nghĩ giải quyết vấn đề Vân Báo như thế nào. Đối thủ của hắn là một tên vóc dáng nhỏ bé xem ra nhanh nhẹn, thấy Tô Trầm lên đài, cười nói, Tô Trầm, không nghĩ tới ta dĩ nhiên gặp gỡ với kẻ nhát gan trong truyền thuyết Tiềm Long Viện. Xem bộ dạng mặt mày ủ rũ này của ngươi, là sợ sao? Sợ liền tự nhận phế vật, Tô Trầm giương tay một phát bạo liệt hỏa ưng bay ra. Tên vóc dáng nhỏ kia phản ứng cũng coi như nhanh chóng, lập tức tế khởi hộ cháo. Hỏa ưng va vào, hộ cháo vỡ vụn, dư âm đánh vào trên người, vóc dáng nhỏ. Tên vóc dáng nhỏ kia trợn trắng mắt một cái, thẳng thắn dứt khoát ngất đi. Tô Trầm trả lời, được rồi, phế vật. Vòng đầu tiên tỉ thí, thông qua. Chương 272, thi đấu 2. Chương 116, thi đấu 2. Thông qua 3 vòng tỉ thí đầu của tái khu đối với Tô Trầm mà nói không có bất kỳ độ khó, thậm chí không đáng hắn tốn nhiều tâm tư một chút. Thế nhưng vấn đề của Vân Báo lại triệt để làm khó hắn. Điều này khiến cho hắn liên tục 3 vòng tỉ thí đều một mạch nghiêm mặt, biểu hiện nghiêm túc. Xem ra liền như là đang vì tiền đồ của chính mình mà lo lắng. Chỉ là mỗi kẻ bởi vậy xem thường hắn tao ngộ kết cục đều là bị Tô Trầm một cái bạo liệt hỏa ưng đánh bay. 3 cuộc tỉ thí, hắn tổng cộng dùng 7 cái bạo liệt hỏa ưng, liền giải quyết 3 cái đối thủ. Cái đối thủ cuối cùng hơi mạnh hơn một chút, khiến hắn dùng ra 4 cái hỏa ưng, cũng làm ra một lần né tránh cùng đón đỡ mới quyết định. Thậm chí không có một người có thể khiến cho Tô Trầm dùng ra những thủ đoạn khác. Vòng tỉ thí thứ 4 của tái khu là vào buổi sáng ngày thi đấu thứ 3. Dựa theo quy chế, vòng tỉ thí thứ 4, do 40 học viên tiến hành từng đôi đối quyết. 20 tuyển thủ thất bại sẽ có một lần ngoại ngạch cơ hội. Trước tiên do 20 người thất bại quyết đấu, sau 2 vòng quyết đấu chọn lựa ra 5 người chiến thắng. 5 người này có thể tự do chọn lựa một đối thủ từ trong 20 người thắng lợi khởi xướng khiêu chiến, thắng lợi thì thay thế đối phương, tạo thành 20 người cuối cùng. Lần này đối thủ Tô Trầm đụng tới là một tiểu cô nương mặt tròn mắt to. Cô nương dung mạo rất đáng yêu. Mở miệng ra nhưng lại đằng đằng sát khí, không có ai có thể ngăn cản con đường tiến tới của Vương Giao Tuệ ta, tất cả những kẻ ngăn trở ta, đều giết không tha. Lời thoại sặc mùi hoang tưởng dậy thì trung nhị, như vậy, nghe được Tô Trầm cũng là không nói gì. Bất quá trong tay tiểu cô nương cũng còn có chút mặt hàng, một bộ Hưng Vân Bố Vũ kiếm triển khai ra, vẫn đúng là như đầy trời mưa bụi tung bay, càng dẫn tới hạ phương không ít ủng độn hoan hô. Nếu đối phương đã ra sức như thế, Tô Trầm cũng không thể không lấy ra ít đồ. Ngươi yêu thích hô mưa gọi gió đúng không? Vậy ta liền cho ngươi chút phong lôi trợ hứng đi. Tô Trầm trực tiếp lấy ra lôi âm đao. Hiện tại lôi âm đao của hắn đã tới cảnh giới đại thành, triển khai ra phong lôi chấn động, vân vũ phá toái, tiểu cô nương Hưng Vân bố vũ kiếm liền cáo xong đời. Bất quá những kẻ có thể đi tới một bước cạnh tranh hóa long bảng này đều là có chút tài năng, tiểu cô nương mặt tròn vừa thấy chỉ dựa vào Hưng Vân bố vũ kiếm không được, liền lại móc ra một thanh kiếm, lấy ra một bộ Nhật Nguyệt Minh Quang kiếm pháp. A dĩ nhiên chơi xong kiếm lưu, thi đấu cuối kỳ là cho phép sử dụng vũ khí, chỉ là cùng quận thi đồng dạng, không cho sử dụng nguyên khí. Tô Trầm kỳ thực không am hiểu sử dụng vũ khí, cho nên đối phương song kiếm vũ động phong lưu, hắn nhất thời đã có chút không nắm chắc được bản thân nên ứng đối ra sao. Hay là cũng dùng đao chơi cùng nàng vài chiêu, hay là dùng cái gì khác một chút. Đối phương thấy hắn chỉ trốn không hoàn thủ, cho rằng Tô Trầm đã bị mình bước đến cùng đường mặt lộ, hưng phấn trong lòng, hô lớn, Tô Trầm, ngươi nhất định không phải đối thủ của song kiếm nữ vương ta, xem ở ngươi còn có chút cân lượng, ta cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi quỳ xuống đất đầu hàng, ta có thể để cho ngươi làm tùy tùng của ta. Nghe thấy một đống lải nhải hoang tưởng tuổi tin này, Tô Trầm tỉnh ngộ ra, ta đang suy nghĩ cái gì vậy? Đối với loại phá nữ này một cái tát đập bay không được sao? Vậy là hắn thật sự liền một trường tát ra, một tát này xuyên qua tầng tầng kiếm mạc do hai thanh kiếm chế tạo, đi thẳng tới trước người cô nương mặt tròn, sau đó tinh chuẩn cực kỳ tát ở trên mặt nàng. Cô nương mặt tròn kia liền lấy một tư thế yêu mỹ lăng không quay người 360 độ bay khỏi võ đài, rớt xuống mặt đất. Lúc rơi xuống đất tiện thể phun ra hai cái răng gãy. Cô nương nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có biến này, đầu tiên là ngẩn người, sau đó ngao một tiếng gào khóc lên. Song kiếm nữ vương mộng toái, 20 chàng quyết đấu qua đi, thắng bại phân ra, người thắng nghỉ ngơi, kẻ bại tiếp tục quyết đấu. Thẳng đến lại là vòng 2, quyết ra 5 người thắng lợi xong, do họ tự do chọn đối thủ. Buổi chiều, 5 người thắng lợi của tổ thua đã có kết quả, bắt đầu chọn đối thủ. Kẻ thứ nhất đứng ra khiêu chiến, lập tức chỉ về chính là Tô Trầm. Ta khiêu chiến hắn, thông thường mà nói, để bảo đảm thắng lợi, học viên chỉ có thể khiêu chiến kẻ yếu trong lòng bản thân. Hiện tại xem ra, đối phương là coi Tô Trầm là nhược kê. À, cũng phải, liên tục 8 năm trốn tránh thi đấu, hắn không nhược kê ai nhược kê. Tô Trầm cũng không thích giả bộ, hắn sẽ không nói khắp thế giới ta rất yếu đến bắt nạt ta đi, sau đó để ta hảo hảo đánh mặt. Nhưng hắn cũng tương tự không thích, xung đại đầu, bán phong tao, thích nổi bật gây sự chú ý, sẽ không ngây ngô nói với người khác kỳ thực ta rất lợi hại, ngươi không được coi thường ta, trên thực tế nếu như có thể, hắn càng muốn dùng thủ pháp đơn giản nhất đánh bại đối thủ, để bảo tồn lá bài tẩy. Vì vậy cứ việc hắn đã thắng mấy chàng, nhưng phong cách chiến đấu cực giản kia của hắn vẫn như cũ rất dễ dàng cấp cho người ta một loại cảm giác gia hỏa này nguyên kỹ không tệ, nhưng thực lực bản thân vẫn là bình thường. Dưới tình huống này, không bắt nạt ngươi bắt nạt ai. Chọn Tô Trầm làm đối thủ chính là một tên học viên thân người cao to, dạng tráng hán vác đại đao. Đối thủ lần này cuối cùng cũng coi như không có mù nói mấy lời cái gì ngươi buông tha đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Hắn rất chăm chú, rất túc mục, bởi vì hắn biết, đây là cửa ải trùng kích hóa long bảng cuối cùng của bản thân. Thắng, hắn chính là cao thủ giết vào hóa long bảng, tinh anh bên trong học viên. Thua, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục không có tiếng tăm gì. Vì vậy hắn toàn lực ứng phó, chiến đao tế khởi, vọt tới trước, bổ xuống. Động tác đơn giản mà sắc bén, đơn giản một đao nhưng mang theo khí thế hung ác quyết chí tiến lên. Liền ngay cả Tô Trầm cũng vì đó nghiêm túc hơn một chút, thực lực gia hỏa này rõ ràng so với nữ mặt to vừa nãy mạnh hơn không ít. Nếu đã là cường thủ, vậy không thể tránh khỏi phải chăm chú một chút. Vì vậy hắn lui, tại dùng yên xà bộ tránh né đồng thời, bắt đầu tạp bạo liệt hỏa ưng. Đây là một loại chiến thuật vô cùng đơn giản mà thực dụng, kéo dài khoảng cách, sau đó dùng kỹ năng cường lực viễn trình oanh kích. Nếu như nguyên sĩ có nghề nghiệp, như vậy Tô Trầm liền tương đương với là pháp sư bên trong nguyên sĩ, trung viễn trình công kích chính là sở trường của hắn. Tại trên võ đài phạm vi có hạn này, lợi dụng yên xà bộ linh hoạt tránh né, sau đó không ngừng nổ ra cường lực hỏa ưng, là một loại cách làm đơn giản mà thực hiệu. Chiến đao nam công thế uy mãnh, tốc độ khoái tiệp, thế nhưng đối mặt đấu pháp của Tô Trầm, nhất thời vẫn đúng là tìm không ra phương pháp nào hữu hiệu khắc chế. Hắn không ngừng mà huy đao, kích đãng đao khí, liền thấy không khí siêu siêu siêu khắp nơi đều là đao quang phá không mà tới. Bởi vì tu vi chỉ là dẫn khí duyên cớ, uy lực cùng khoảng cách của ánh đao đều có hạn, mặc dù như thế, gào thét không khí, cắt liệt thương không, đối với người uy hiếp cũng vẫn là không kém. Khó được nhất chính là, đao khí công kích của chiến đao nam này dĩ nhiên pha lẫn lộ số, nhìn như tùy ý huy động, kỳ thực cũng đang không ngừng ngăn chặn không gian né tránh của Tô Trầm, không ngừng áp xúc phạm vi hoạt động của hắn, dần dần khiến Tô Trầm di động khó khăn, càng ngày càng khó né tránh. Một cái ánh đao chém vào trên mách thủ hộ, Đây là lần đầu tiên, Tô Trầm không thể tránh thoát, bị ép ngạnh kháng. Trên mặt Chiến Đao Nam xuất hiện vẻ hưng phấn, lần này ngươi tránh không thoát đi. Xem bá tuyệt trảm của ta, Chiến Đao xoạt chém xuống, trào dâng một đạo hùng hồn đao kình, một đòn mạnh nhất đến từ Chiến Đao Nam rốt cục phát động. Tô Trầm nhẹ nhàng thở dài, hắn bước về phía trước một bước, chính là một bước này bước ra, thân ảnh cả người đã đột nhiên biến mất, lại xuất hiện trực tiếp tại phía sau Chiến Đao Nam. Tiện tay một trường phách về phía sau, Tô Trầm cũng không thèm nhìn nói, đi nhé không tiễn. Chiến Đao Nam nguyên bản vốn là xông về phía trước, sau lưng lại ăn một trường, trực tiếp bay lên, liền như thế tại không trung khua tay múa chân bay ra võ đài. Đệ tứ luân tỉ thí thông qua, Tô Trầm giết vào Hóa Long bảng. Chương 273, thi đấu 3. Chương 117, thi đấu 3. Thời điểm từ trên võ đài hạ xuống, ánh mắt rất nhiều người nhìn Tô Trầm đã có chút bất đồng rồi. Cái kẻ gọi là nhu nhược này, vừa xuất thủ liền giết vào Hóa Long bảng, thực sự khiến không ít người nhìn lầm, cũng khiến cho bản thân một ít kẻ cười nhạo Tô Trầm phản đã thành trò cười. Không nghĩ tới hắn càng có thể giết vào Hóa Long bảng, đến là coi thường hắn. Lần này có vẻ thú vị, người 8 năm không tham gia thi đấu, vừa xuất thủ đã trở về trên bảng, nhìn dáng dấp mặt sau có náo nhiệt để xem đây. Phải như vậy mới thú vị chứ, cả ngày đều là những người kia, không khỏi vô vị, đang muốn đến chút người mới, khuấy động phong vân, vậy mới náo nhiệt. Đúng vậy, một đám người dồn dập hô ứng, ánh mắt mỗi người nhìn Tô Trầm đều mang theo kinh hỉ cùng mong đợi, hy vọng hắn sẽ mang đến cho lần thi đấu này chút náo nhiệt mới. Bất quá có mấy người hiển nhiên không nghĩ như vậy, một chỗ cách tái khu số 4 không xa, một người trẻ tuổi ôm kiếm mà đứng, biểu tình lạnh lẽo nhìn Tô Trầm. Bên cạnh hắn còn đứng một người, dĩ nhiên là Bạch Ỷ Hồng. Mục tiêu chính là hắn sao? Người trẻ tuổi ôm kiếm hỏi. Bạch Ỷ Hồng nhìn Tô Trầm, cắn răng nói, đúng, chính là hắn, chỉ cần ngươi phế bỏ hắn, đóa tương tư hồng liên kia là của ngươi. Được, bất quá tiền đề là hắn có thể giết vào top 100, bằng không ta liền cơ hội đụng tới hắn cũng không có. Hắn sẽ, ta biết thực lực tên gia hỏa này, tiến nhập top 100 vẫn là có thể, nhưng hắn khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Vậy là được, chờ hắn tới rồi, ta sẽ xuất thủ phế bỏ hắn. Người trẻ tuổi ôm kiếm nói xong xoay người rời đi. Liễu Nguyên, hả, người trẻ tuổi quay đầu trở lại. Bạch Ỷ Hồng nói, đừng làm cho ta thất vọng. Trên miệng người trẻ tuổi liền lộ ra nụ cười tự tin. Nhìn người trẻ tuổi đi ra, Bạch Ỷ Hồng lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Tô Trầm. Trong mắt xuất hiện cừu hận hỏa diễm, Tô Trầm, ngươi dám đối với chúng ta như vậy. Chờ xem, ta sẽ triệt để phế bỏ ngươi. Thân thể của hắn đã phát xuất nhẹ nhàng run rẩy. Đó là phẫn nộ, căm hận, đồng thời cũng mang theo từng tia sợ hãi. Tuy rằng bởi vì một lần bất ngờ, khiến Bạch Ỷ Hồng thức tỉnh khỏi ác mộng khủng bố trước kia, nhưng sợ hãi Tô Trầm mang cho hắn cũng chưa hoàn toàn tiêu trừ. Đến nỗi tại bày ra phản kích đồng thời, hắn dĩ nhiên không tự chủ được sẽ đối với Tô Trầm e ngại, sợ hãi, không dám đối mặt trực diện. Điều này khiến cho Bạch Ỷ Hồng cảm thấy thống khổ. Hắn biết, chỉ có giết chết đối phương mới có thể kết thúc đầu nguồn nỗi sợ hãi này. Bất quá muốn đối phó Tô Trầm, lại hiển nhiên không chỉ mình hắn. Một đầu khác của tái khu số 4, một đôi mắt âm vụ tương tự đang nhìn chằm chằm Tô Trầm. Tại sau khi nhìn thấy Tô Trầm tiến vào Hóa Long bảng, chủ nhân của cặp mắt kia cũng phát xuất tiếng cười hắc hắc, Tô Trầm, ngươi quả nhiên không nhịn được nữa sao? Như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi a. Ngươi hại Lục đại gia tộc ta, hại bọn thiếu công tử không nói, thậm chí ngay cả bọn nhị lão gia cũng bị hại chết, làm hại Lục đại gia đến nay lại cùng Chư gia khai chiến. Bất quá ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể tránh được tất cả sao? Chờ xem, Tô Trầm, ngày ra khỏi Tiềm Long, là thời điểm ngươi đột tử đầu đường. Trong tiếng cười tà ác, thân ảnh nhạt đi, theo Tô Trầm ra khỏi phòng thí nghiệm, đối với những kẻ hắn đã từng đắc tội qua mà nói, lại là rốt cục đã có cơ hội báo thù. Đương nhiên, cũng có bằng hữu cảm thấy hoan nghênh, Cơ Hàn Yến liền trực tiếp đi tới trước mặt, đi tới bên người Tô Trầm, vừa tới trước tiên liền cho Tô Trầm một quyền. Băng lực 10 phần, Cơ Hàn Yến nói, hảo tiểu tử, người được a, rốt cục chịu xuất hiện tham gia thi đấu rồi. Sau chuyện phong thanh võng, Cơ Hàn Yến cùng Tô Trầm liền giảm thiểu liên hệ. Đến không phải hai người lạnh nhạt, thực sự là Tô Trầm một mạch trốn ở trong phòng thí nghiệm không ra, cổng lớn không ra cổng nhỏ không bước, dĩ nhiên là hiếm thấy có gặp nhau. Nhưng hai người như có chợt tại học viện nhìn thấy, cũng sẽ bắt chuyện đôi câu. Cơ Hàn Yến tính cách kiêu ngạo, trong học viện ít có người có thể làm cho nàng để mắt, nhưng Tô Trầm hiển nhiên chính là một kẻ nàng để mắt. Mặc kệ kẻ khác thấy Tô Trầm thế nào, nàng lại là rất rõ ràng, Tô Trầm tuyệt đối không thể nào là thứ nhu nhược gì. Từ chỗ của đạo sư, nàng cũng biết Tô Trầm vì sao như vậy. Chính vì nguyên nhân này, nàng đối với Tô Trầm pha lẫn mấy phần kính trọng càng là người công khóa không tốt, đối với học bá thường thường càng có mấy phần kính trọng. Cơ Hàn Yến là thực chiến cường nhân, bản thân tại trên lý thuyết rối tinh rối mù, nhưng đối với người có thể làm lý luận, làm đổi mới cũng tuyệt đối là ôm kính ý. Chính vì nguyên nhân này, nàng cùng Tô Trầm cũng không khách khí. Tô Trầm cười nói, đạo sư có mệnh, không dám không nghe theo a. Ồ, là lão đầu thạch khai hoang kia bảo ngươi tham gia, lão già này lại đang nín cái ý nghĩ xấu xa gì vậy? Tô Trầm không biết trả lời như thế nào. Cơ Hàn Yến đã nói, quên đi, mặc kệ hắn có lý do gì, ngươi chịu tới tham gia chính là chuyện tốt. Vừa vặn nhiều ngày không thấy, đi đi đi, một phát tóm lấy tay Tô Trầm liền đi về phía trước. Đi đâu? Tô Trầm bị nàng làm cho không hiểu ra sao, tỷ thí ngày hôm nay của ngươi không phải đã kết thúc rồi sao? Chúng ta đi cạnh kỹ tràng luận bàn một thoáng. Nghe được Cơ Hàn Yến muốn giao thủ với mình, Tô Trầm bất đắc dĩ nói, ai, ngươi gấp cái gì? Sau khi hóa long bảng bắt đầu, tự nhiên có cơ hội người ta giao thủ. Sau khi lên hóa long bảng, liền không còn là thi đấu vòng loại, mà là tính điểm, học viên phải trải qua nhiều vòng tỷ thí rồi mới thăng cấp. Lấy thực lực của Tô Trầm, có khả năng cực lớn sẽ tại cuối cùng đụng với Cơ Hàn Yến. Không nghĩ tới Cơ Hàn Yến trả lời, đến lúc đó thì muộn rồi. Muộn rồi, có ý gì, Tô Trầm không rõ, Nhiễm Tiến Phường đã tung ra tỷ lệ cá cược liên quan tới ngươi rồi. Cơ Hàn Yến nói, Nhiễm Tiến Phường là một sòng bạc trong Tiềm Long Viện, do mấy tên học viên xây dựng, thi đấu cuối kỳ mỗi năm đều sẽ thiết trí tỷ lệ cá cược. Mà bất kỳ học viên nào chỉ cần vào hóa long bảng, trong Nhiễm Tiến Phường đều sẽ đưa ra tỷ lệ cá cược tương ứng. Tiềm Long Viện cũng không cấm chỉ chuyện như vậy, bất quá quy định hạn ngạch, đơn chú lớn nhất không được vượt quá 500 nguyên thạch. Biết là bao nhiêu không? Bao nhiêu? Tô Trầm bản năng hỏi. Giết vào top 100, một bồi 1.88, giết vào 50 vị trí đầu, một bồi 3.67, giết vào 20 vị trí đầu, một bồi 8, giết vào top 10, một bồi 15, 3 vị trí đầu, một bồi 30, số 1, một bồi 50. Vậy thì, Tô Trầm hỏi, tự nhiên là tìm hiểu một chút thực lực của ngươi, sau đó hảo đi áp chú. Cơ Hàn Yến lẽ thẳng khí hùng trả lời, Tô Trầm không nói gì, nửa ngày, hắn nói, Cơ Hàn Yến, hả, ngươi lại còn đánh bạc, phí lời, nhà quý tộc cũng không dư tiền a. Sau nửa canh giờ, Cơ Hàn Yến cùng Tô Trầm từ cạnh kỹ tràng đi ra. Không có ai biết kết quả của trận chiến này, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, bọn họ thậm chí ngay cả trận chiến này cũng không biết. Thế nhưng sau khi Cơ Hàn Yến trở về, làm chuyện đầu tiên chính là để cho nha hoàn của nàng đi Nhiễm Tiến Phường, tại cửa Tô Trầm vào 20 vị trí đầu, áp xuống 500 nguyên thạch. Nếu như có thể, nàng kỳ thực là hy vọng áp tại top 10, vẫn là Tô Trầm khiến nàng bỏ đi cái ý đồ này. Tô Trầm nói, ta chỉ cần an an ổn ổn trà trộn vào 20 vị trí đầu là được rồi. An an ổn ổn trà trộn vào 20 vị trí đầu. Nằm ở trên xích đu của mình, Cơ Hàn Yến dư vị câu nói này, trên mặt lộ suất tiếu dung, Tô Trầm, ngươi có biết dáng vẻ ngươi lúc nói lời kia, thật sự rất muốn ăn đòn a. Chương 274, thi đấu 4. Chương 118, thi đấu 4. Sau khi vào hóa long bảng, thi đấu liền không còn là đấu loại trực tiếp nữa. 200 tên học viên sẽ căn cứ chiến tích quá khứ làm một cái xếp hạng lâm thời, sau đó từ thấp đến cao khởi xướng khiêu chiến. Khiêu chiến nhất định phải tuân theo 3 cái nguyên tắc. 1. Đối với cùng một mục tiêu trong vòng một ngày chỉ có thể khiêu chiến một lần. 2. Số lần khiêu chiến mỗi ngày của một học viên không vượt quá 5 lần. Trong vòng một ngày bị khiêu chiến đủ 6 lần, có quyền từ chối tiếp thu khiêu chiến. 3. Mỗi lần khiêu chiến không được vượt quá 10 bậc trở lên. Người khiêu chiến thành công thay thế được vị trí người bị khiêu chiến, kẻ bị đánh bại tự động giảm xuống một vị. Thi đấu cuối kỳ tổng cộng 10 ngày, trong đó 2 ngày đầu quyết định nhân tuyển hóa long bảng, 8 ngày sau chính là thi đấu khiêu chiến. Tô Trầm là người 8 năm vắng mặt thi đấu, chưa từng có thành tích quá khứ. Vì vậy bài danh của hắn là thứ 200, theo quy củ, hắn sẽ là người khởi xướng khiêu chiến đầu tiên. Nếu đã như vậy, vậy thì xếp hạng thứ 190 đi. Tô Trầm bất đắc dĩ nói. Hắn không thích từng kẻ một đánh lên trên, nếu như có thể, hắn càng hy vọng có thể một lần quyết định. Nhưng hiển nhiên, vì để tránh cho khiêu chiến vô ý nghĩa, Tiềm Long Viện mới quy định không được một lần khiêu chiến đối thủ vượt quá bản thân 10 bậc. Vì vậy nếu muốn đạt đến thành tựu, hắn nhất định phải như leo núi đồng dạng, từng kẻ leo lên. 20 vị trí đầu, mang ý nghĩa hắn mỗi trận chiến đều thắng, cũng phải đánh tới 18 trận. Vẫn là có chút gánh nặng mà đường xa đây, Tô Trầm nghĩ. Liền như thế, Tô Trầm đã bắt đầu lữ trình leo núi của hắn. Tuy rằng mỗi ngày đều chỉ có thể khiêu chiến 5 trận, nhưng Tô Trầm chiến đấu lại hiển nhiên nhiều hơn xa 5 trận từ hắn đánh thắng trận đầu tiên bắt đầu, người phía sau liền có tư cách khiêu chiến hắn. Cũng may mỗi tiếp thu một lần khiêu chiến, Tô Trầm đều có thời gian nghỉ ngơi cố định, không cần liên tục tiếp thu. Dù vậy, theo xếp hạng của hắn một đường đề thăng, mỗi ngày cũng phải đánh tới chí ít 10 trận. Đây đã tính là cường độ tỉ thí cực kỳ cao rồi, một ngày 10 trận chiến đấu, rất nhiều người thậm chí ngay cả một nửa cũng chống đỡ không nổi. Hai ngày sau, Tô Trầm tiến nhập top 100, trong Tiềm Long Viện một phiến ồn ào. Lấy tư thái toàn thắng một đường giết vào top 100 Tô Trầm, rốt cục khiến mọi người ý thức được sự cường đại của hắn, vào lúc này, không còn kẻ nào dám coi hắn là nhược kê nữa rồi. Càng nhiều học viên bắt đầu suy đoán điểm cuối của Tô Trầm sẽ ở đâu, trong Nhiễm Tiến Phường áp chú vào Tô Trầm rõ ràng tăng nhanh, mà tỷ lệ cá cược của Tô Trầm cũng mức độ lớn giảm xuống, giết vào 20 vị trí đầu từ một bồi 8 trực tiếp hạ xuống một bồi 2.5, theo xếp hạng của Tô Trầm đề thăng, còn sẽ tiếp tục giảm nữa. Ngày hôm nay là ngày thứ 6, Tô Trầm tiếp tục bản thân leo tới. Những học viên có thể tiến nhập top 100, thực lực đại thể đã tương đối cường hãn, có thể nói mỗi một người đều có chút bản lĩnh. Mặc dù là Tô Trầm, tại dưới tình huống không dùng tới vài loại thủ đoạn bài tẩy của mình, nếu muốn chiến thắng đối thủ, thường thường cũng cần phải phí một phen trắc trở. Tuyển thủ xếp hạng 90 là một học viên trẻ tuổi tay cầm mặc sắc chiến đao, hắn là huyết mạch vân mặc thú, lúc chiến đấu có thể thả ra một loại mảng lớn hắc sắc vũ khí, làm cho cả võ đài đưa tay không thấy được năm ngón. Chính vì nguyên nhân này, học viên này cũng là một trong những học viên không được hoan nghênh nhất, ai thích xem một hồi tranh đấu không nhìn thấy đây. Bất quá loại chiến thuật hắc vụ này đối phó Tô Trầm rõ ràng không hiệu quả gì, là một người đã từng bị mù, Tô Trầm phi thường am hiểu chiến đấu ở trong bóng tối. Vì vậy rất nhanh, học viên kia liền từ trong hắc vụ ngã bay ra, rớt xuống dưới đài. Cuối cùng cũng coi như Tô Trầm xuất thủ không nặng, học viên kia không chịu đến tổn thương gì. Tiếp theo Tô Trầm lại thắng một hồi, thuận lợi lên cấp đến hạng thứ 80. Phía dưới đã là một phiến nghị luận sôi nổi, lại thắng A, 10 cấp một trận, dĩ nhiên một hơi vào tới hạng thứ 80. Thực lực của Tô Trầm không thể khinh thường A, 8 năm ngủ đông, liền vì hôm nay hót một tiếng chấn kinh thiên hạ sao. Xem ra mọi người chúng ta đều nhìn lầm hắn, bất quá ta xem chuỗi chiến thắng của hắn cũng sắp cáo chung rồi. Làm sao, không nhìn thấy Liễu Nguyên đã khởi xướng khiêu chiến với hắn sao? Theo chúng nhân lên tiếng, liền thấy trên võ đài đã xuất hiện một người trẻ tuổi ôm kiếm, biểu hiện cao ngạo, lạnh lùng nhìn Tô Trầm. Hắn không có lập tức ra tay, bởi vì theo quy củ, thời gian nghỉ ngơi của Tô Trầm còn chưa kết thúc. Nhìn thấy người trẻ tuổi ôm kiếm kia, Hạ Phương lập tức một phiến ồn ào. Liễu Nguyên, dĩ nhiên là tuyệt kiếm Liễu Nguyên, tên gia hỏa này không phải xếp hạng 39 sao? Làm sao một thoáng rơi đến 80 trở xuống rồi? Bởi vì lúc trước hắn đối mặt người khiêu chiến một mạch nhận thua, hơn nữa không có khiêu chiến bất kỳ một đối thủ nào. Có người biết lên tiếng. Quá khứ hai ngày, Tô Trầm đề thăng thứ tự bản thân, Liễu Nguyên này thì lại chủ động giảm xuống bản thân xếp hạng. Có kẻ đầu óc linh hoạt lập tức minh bạch, xem ra Liễu Nguyên là nhắm tới Tô Trầm. Ha ha, lần này có náo nhiệt xem rồi. Đúng a, tuyệt kiếm Liễu Nguyên không phải là hiền lành gì, gia hỏa này ra tay cực kỳ hung ác, lần ra tay nào mà không phải trọng thương đối thủ. Hiện tại chủ động tìm tới Tô Trầm, chỉ sợ lai giả bất thiện a. Đúng vậy, Tô Trầm này cũng là xui xẻo, làm sao lại chọc Liễu Nguyên cơ chứ? Đụng với Liễu Nguyên, những trận tiếp theo gần như là không cần đánh, có thể nói dừng lại tại đây. Có thể dừng lại tại đây đã là tốt, nếu như bị Liễu Nguyên trọng thương, có thể bảo vệ xếp hạng hiện hữu hay không cũng là vấn đề đây. Nói không chừng liền sẽ một lần nữa rớt khỏi top 100. Chúng nhân dồn dập nghị luận, trên đài Liễu Nguyên chính cười lạnh nhìn Tô Trầm. Hắn nói ta phạm vào cái sai lầm. Ồ, Tô Trầm lông mày nhảy một cái, sai lầm gì? Đằng nào thời gian nghỉ ngơi còn chưa kết thúc. Hắn cũng vui vẻ cùng đối thủ tán gẫu vài câu. Danh tự tuyệt kiếm Liễu Nguyên này hắn cũng từng nghe nói qua, cho tới nay vẫn là hảo thủ trong vòng 40 vị trí đầu bảng, đột nhiên rơi xuống hạng hơn 80, hiện tại lại khiêu chiến hắn, hiển nhiên là hướng về phía hắn mà tới. Liễu Nguyên đã nói, ta coi thường ngươi, vốn ta cho rằng có thể tiến nhập top 100 đã là cực hạn của ngươi, vì vậy một mạch nhận thua, giảm xuống xếp hạng của bản thân, hảo cùng ngươi gặp gỡ. Bất quá xem mấy trận chiến đấu trước của ngươi, thành thạo điêu luyện, thực lực hiển nhiên không chỉ có như vậy, ta liền biết ta đã làm một chuyện rất dư thừa. Ta căn bản không cần thua nhiều chàng như vậy, chỉ cần bài danh đến 50, 60, liền có thể đợi được ngươi. Hiện tại để giết trở về, ta còn phải đánh thêm vài chàng, quả thực là tìm phiền toái cho mình. Hóa ra là như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói đến gây sự với ta chính là sai lầm ngươi phạm phải đây. Liễu Nguyên sắc mặt nghiêm lại, Tô Trầm, ngươi đừng có hung hăng. Ta biết thực lực ngươi không yếu. Bất quá ai kêu ngươi chọc phải người không nên chọc đây. Có người dùng giá cao mời ta phế bỏ ngươi, vì vậy hạng 80 là điểm cuối con đường của ngươi. Đừng nghĩ chạy trốn, tại dưới xích tuyệt kiếm của ta, ngươi liền tư cách chịu thua cũng không có. nói hắn rút trường kiếm ra, chỉ phía Tô Trầm, thân kiếm một phiến đỏ đậm, có thể nói cho ta, kẻ nào mời ngươi tới đối phó ta sao? Tô Trầm hỏi, nếu ngươi muốn biết, nên nghĩ kỹ ngươi đã đắc tội quá kẻ nào. Nghe hắn nói như vậy, Tô Trầm thở dài, được rồi, nếu ngươi đã không muốn nói, vậy cũng chỉ có thể trước tiên đem ngươi đánh một trận lại nói. Nhớ kỹ, không chịu được nữa, liền nói ra cái tên đó. Ra tay, chương 275, thi đấu 5, chương 119, thi đấu 5, một con bạo liệt hỏa ưng từ từ thăng khởi, bay về phía đối thủ trước mặt. Ta biết thủ đoạn của ngươi, Liễu Nguyên nhẹ nhàng nở nụ cười, không sắc trường kiếm tại không trung huy động, khuấy động ra một phiến xích sắc gợn sóng, liền như vậy chém tại trên hỏa ưng, liền thấy hỏa ưng kia càng nổ ra một phiến gợn sóng, liền như vậy bị một kiếm này chém chết. Yên diệt kiếm, có thể tiêu diệt tất cả công kích loại năng lượng. Liễu Nguyên kiếm chỉ Tô Trầm, ngạo nghễ nói, ta lý giải quá ngươi, xem ra khá là am hiểu thượng cổ áo thuật. Loại thủ đoạn vận dụng nguyên lực đã bị thời đại đào thải kia, lại bị ngươi nhặt lên sử dụng, cho rằng có thể từ trong đó phát hiện bảo bối sao. Chỉ là yên diệt kiếm của ta, liền có thể khiến cho tất cả thủ đoạn của ngươi uổng công vô ích. Đây chính là tại sao Liễu Nguyên dám không nhìn Tô Trầm nguyên nhân. Yên diệt kiếm của hắn chính là khắc tinh thượng cổ áo thuật của Tô Trầm. Thời khắc này xích hồng kiếm một đòn tiêu diệt bạo liệt hỏa ưng, liền đối với mặt Tô Trầm đâm thẳng mà tới. Mũi kiếm ở trong không khí rung động, liền thấy từng đạo kiếm khí phá không tuôn ra, như cuồng phong bao phủ, đem Tô Trầm toàn bộ bao vây. Đây chính là chỗ dựa dẫm của ngươi sao? Nắm đấm của Tô Trầm dĩ nhiên nắm lên, ngay tại lúc lạnh lẽo kiếm phong quét đến trên người Tô Trầm đồng thời, Tô Trầm đã phát xuất hắc quát khẽ một tiếng. Phảng phất một cái sấm rền tại lỗ tai Liễu Nguyên nổ vang, Liễu Nguyên nhìn thấy, trước mắt Tô Trầm khí thế đột biến, một cỗ kình khí bàng bạc hùng hồn chính từ trên người Tô Trầm bay lên, mang theo khí tức bá đạo tùy ý phô trương. Hắn nhìn về phía Liễu Nguyên, hai mắt như sao, càng mang theo từng tia miệt thị. Liễu Nguyên hơi hơi ngạc nhiên một thoáng, bất quá kinh ngạc này chỉ chớp mắt qua liền qua. Mặc kệ ngươi có thực lực ra sao, đối mặt tuyệt kiếm Liễu Nguyên, cũng đều phải bại. Phong chiều xích hồng trường kiếm kéo theo đột nhiên tăng vọt, càng nhiều kình khí gào thét mà ra, hóa thành vô tận ánh kiếm đâm hướng Tô Trầm. Cùng lúc đó, khí thế của Tô Trầm cũng đã để thăng đến đỉnh phong, làn da của hắn lóe lên một tầng màu vàng nhạt, giống như màu sắc kim loại. Sau đó hắn một quyền đảo xuất, một cỗ khí mang mãnh liệt tại trên quyền nổ tung, năng lượng bạo liệt hóa thành tối nguyên thủy bùng phát khí lãng hung dũng tràn ra, trùng kích tại trên mũi kiếm đâm tới của Liễu Nguyên. Liễu Nguyên phát hiện một kiếm này của bản thân đã không thể đâm xuống, bản thân liền giống như là đâm vào một ngọn núi vậy, cự lực hùng vĩ đến từ núi non trực tiếp không nhìn công kích của hắn, mang theo năng lượng phản kích khổng lồ trong nháy mắt hóa làm tối bạo liệt hung mãnh hải triều ập tới. Liễu Nguyên bay ngược ra ngoài, tại không trung xoay chuyển mấy vòng, rời đi lực lượng một quyền này mới có thể đáp xuống mặt sàn. Hắn cuối cùng cũng coi như không bị đánh ra võ đài, nhưng càng nhiều nguyên nhân lại là Tô Trầm còn chưa muốn hắn hiện tại đã rời sân. Sao có thể có chuyện đó? Liễu Nguyên chấn kinh nhìn Tô Trầm. Tô Trầm lúc này toàn thân đều là đạm kim sắc trạch, chính là màu sắc tất nhiên sau khi kim cương chiến thể phát động, rồi lại không chỉ là kim cương chiến thể. Tại trên người Tô Trầm, còn có từng vòng khí thức màu trắng vây quanh, nếu như nhìn kỹ, đó rõ ràng là lực lượng của Tô Trầm sau khi đề thăng tràn ra ngoài thân, hình thành ngoại bộ biểu hiện. Hoành Sơn Kình, kim cương chiến thể kết hợp Hoành Sơn Kình, trực tiếp đem Tô Trầm từ một pháp sư viễn trình công kích biến thành một cận thân cường chiến mãnh nhân. Thời khắc này Tô Trầm bước lớn đi đến, hướng tới Liễu Nguyên chính là một cái lôi âm đao. Trong không minh nổ vang, một đạo óng ánh đao quang hướng tới Liễu Nguyên chém xuống. Liễu Nguyên bản năng nhấc kiếm lên đỡ, liền cảm giác một cỗ lực lượng cự đại chém xuống, cánh tay lại càng không có cách nào chống đỡ. Bạo khởi khí lưu đem Liễu Nguyên nổ tới lăn lộn mà lên. Lực lượng khủng bố khiến Liễu Nguyên chấn kinh đến không thể tin được. Hắn muốn lui, trong lúc lăng không lăn lộn, Tô Trầm lại đã một phát tóm xuống, vẫn là hạ xuống cho ta. Trong va chạm kịch liệt, Liễu Nguyên đã bị Tô Trầm một tát đập trở lại. Liễu Nguyên rốt cục ý thức được mình phạm phải sai lầm gì. Tô Trầm xác thực am hiểu thượng cổ áo thuật, nhưng nguyên khí hiện đại của hắn lại cũng trước nay không yếu, thậm chí càng mạnh hơn nhiều so với thường nhân. Thời khắc này Liễu Nguyên biết không tốt. Xích hồng kiếm đột nhiên lóe lên một phiến kiếm mang lóng lánh. Hổ phách lưu quang kiếm, Liễu Nguyên giơ tay đâm kiếm, tại trong một phiến tiếng vang kỳ dị như xé vải, ánh kiếm tung nhiên đâm ra, dẫn theo lóa mắt quang hoa, đâm thẳng hai mắt Tô Trầm. Khuôn mặt Liễu Nguyên vặn vẹo ra được ý dữ tợn, thật sự cho rằng lão tử là dễ đối phó như vậy sao? Liền để ta chọc mù hai mắt của ngươi, xem ngươi còn làm sao kiêu ngạo. Kiếm thế mãnh liệt, kiếm chiều dâng trào, kiếm quang óng ánh, kiếm khí huyên náo. Liễu Nguyên đối với hổ phách lưu quang kiếm của hắn vô cùng tự tin, nội trong khoảng cách này, không người nào có thể tránh thoát một kiếm này, biện pháp duy nhất chính là ngạnh kháng. Thế nhưng Tô Trầm đem lượng lớn nguyên lực dùng tới cường hóa nhục thân đồng thời, cũng làm cho hắn vô pháp kịp thời sử dụng ra phòng vũ hộ cháo, nhất định không đỡ nổi một kiếm này. Một khắc đó, Liễu Nguyên phảng phất đã nhìn thấy một màn hai mắt Tô Trầm bị bản thân chọc mù, bản thân hoàn thành giao phó. Xoạt, kiếm chiều gào thét mà qua, nhưng cái gì cũng không có đâm tới. Người đâu? Liễu Nguyên ngạc nhiên, không được, ý nghĩ vừa sinh khởi, một cái hùng hồn trọng quyền đã đánh vào trên lưng hắn, đem hắn toàn bộ nổ lên. Nguyên kỹ loại thuấn di, Liễu Nguyên tỉnh ngộ, đáng chết, bản thân làm sao lại quên, hắn còn nắm giữ loại nguyên kỹ này. Phun ra máu tươi, Liễu Nguyên đã trọng trọng rơi xuống trên đất. Tô Trầm lần nữa bước lớn đi tới, nắm đấm phải mang theo lạnh lẽo cương phong, tiếng nói như gió lạnh cửu thiên thổi đến, nói, đến cùng là kẻ nào khiến ngươi tới đối phó ta? Ta, Liễu Nguyên do dự một chút, không muốn nói thì thôi, Tô Trầm đã giơ tay lại là nhất quyền oanh xuất, đáng chết, ta chỉ là suy tính một chút, ai bảo là không muốn nói. Liễu Nguyên kinh hãi, nhấc kiếm đón đỡ, hắn thời khắc này đã không còn nửa điểm ngông cuồng tâm thái, hoàn toàn là lấy mệnh tương bác, dưới toàn lực thôi thúc, ánh kiếm tăng vọt, phóng ra bản thân cường thịnh nhất uy năng. Quyền kiếm va chạm, lực lượng dâng trào lại lần nữa kích phát. Kiếm khí cắt trên da rẻ Tô Trầm, trên người hắn cắt ra từng đạo vết thương, Liễu Nguyên cũng tương tự là miệng phun máu tươi lui về phía sau. Hai người tại thời khắc này đồng thời bị thương, Tô Trầm đã bước nhanh xông ra, lại là một quyền đánh về phía Liễu Nguyên. Xích hồng trường kiếm trào dâng một phiến sóng to gió lớn, quyền của Tô Trầm cao tốc vọt tới, đem hết thảy kiếm chiều tất cả đều nghiền ép đập tan, sắt thép da rẻ dưới kim cương chiến thể hình thành tại dưới kiếm quang rào động vỡ vụn, loang lổ ra mảng lớn vết nứt. Một phiến máu thịt be bét, một quyền mang theo cường hoành lực lượng nhưng vẫn là đánh vào trên người Liễu Nguyên. Liễu Nguyên kịp thời kình khởi hộ cháo, trọng quyền đập cho hộ cháo dập dờn. Tô Trầm ầm ầm ầm liên tục suốt 13 quyền, trong quyền kiếm liên tục va chạm, Tô Trầm cố nhiên là toàn thân đẫm máu, Liễu Nguyên hộ cháo rốt cục cũng không thể chịu nổi gánh nặng, tại chỗ bị đánh nổ. Tô Trầm một quyền đánh vào ngực Liễu Nguyên, đánh cho hắn lần thứ ba thổ huyết bay lên. Ta đầu, Liễu Nguyên kinh hãi kêu to, đáng tiếc cái chữ hàng kia vẫn còn chưa mở miệng, Tô Trầm lại một cái lôi âm đao chém xuống. Không minh sấm nổ trực tiếp nhấn chìm hắn lên tiếng, đánh vào trên người Liễu Nguyên, xinh xinh đem hắn chém đến bay lên. Tiếp theo Tô Trầm bay người lên trước đá ra một cước. Xương sườn Liễu Nguyên bị một cước này đá gãy 7-8 cây, lại lần nữa bay ra. Lần này Tô Trầm không ngăn lại nữa, tùy ý Liễu Nguyên bay ra võ đài. Nhìn hắn rơi trên mặt đất, Tô Trầm nói, như ngươi nói, ngươi liền tư cách chịu thua cũng không có. Chương 276, ám sát. Chương 120, ám sát. Một hồi chiến đấu sảng khoái tràn trề, mặc dù đối với Tô Trầm mà nói, cũng là thật lâu không có đánh cho sảng khoái như vậy. Đây cũng là đặc điểm của nguyên kỹ hiện đại, nếu như đổi thành là thượng cổ áo thuật, mọi người lẫn nhau đối oanh, tràng diện có lẽ đồ sộ, thế nhưng luận tới nhiệt huyết kích thích, lại là kém xa lắm. Thời khắc này một trận bại Liễu Nguyên, trong đám người cũng trào dâng náo động. Đây không phải là đối thủ phổ thông gì, mà là nhân vật top 40 hóa long bảng, dĩ nhiên liền như vậy bị Tô Trầm xinh xinh đánh cho không ngóc lên được. Không ít người dồn dập hô to nhìn lầm mất rồi, then chốt là cái nhìn lầm này còn không phải lầm vừa, mà là lầm quá xa rồi. Dưới một gốc liễu già bên ngoài lôi đài, hai người trẻ tuổi cũng đang nhìn một màn này. Một người trẻ tuổi thô hào thân hình vĩ ngạn, lộ ra nửa bên lồng ngực, lưng vác một thanh đại đao khoa trương đến cực điểm nói, tuy rằng đã thắng Liễu Nguyên, nhưng bản thân cũng bị thương không nhẹ, có thể thấy được Liễu Nguyên hẳn là đã bước ra được toàn bộ của thực lực của hắn rồi. Lấy biểu hiện như vậy, tối đa cũng chỉ là vào được mức độ top 30. Thanh niên tử y hoa phục đứng bên cạnh trả lời, Đoạn Giang Sơn, đừng quên hắn còn có thượng cổ áo thuật. Yên diệt kiếm của Liễu Nguyên khắc chế áo thuật của hắn, nhưng không có nghĩa là người người đều có thể làm thế. Nếu để cho Tô Trầm đem thượng cổ áo thuật cùng nguyên kỹ hiện đại kết hợp lại vận dụng, có thể phát huy ra uy lực càng cao hơn. Trên thực tế hắn đã làm như vậy rồi. Tại trong chiến đấu cùng Liễu Nguyên, hắn sử dụng nguyên kỹ thuấn di, hẳn chính là một loại thượng cổ áo thuật nào đó. Cũng chỉ có thượng cổ áo thuật mới có thể khiến cho nguyên sĩ tại dẫn khí cảnh đã làm được điểm ấy. Đây cũng tính là đặc điểm của tên gia hỏa này đi, sở học hơi có chút hỗn tạp. Bất quá điều này cũng có thể lý giải, dù sao cũng là vô huyết chi nhân, không có nguyên kỹ cường đại, liền chỉ có thể dựa vào số lượng để đền bù. Mặc ngươi muôn vàn thủ đoạn, ta tự một đao phá đi. Không có bình định càn khôn chi kỹ, học nhiều nguyên kỹ hơn nữa có ý nghĩa gì? Người trẻ tuổi thô hào khinh thường nói. Nói xoay người đi ra, đi thôi, Giang Tích Thủy. Vốn còn cho rằng hắn ngủ đông 8 năm sẽ có biểu hiện đặc sắc gì, hiện tại xem ra cũng chỉ đến như thế. Lần so tài này ba vị trí đầu, cuối cùng vẫn là sẽ không có biến hóa gì, vẫn như cũ sẽ chỉ là sản sinh giữa người ta cùng hàng nghịch lưu. Trong lời nói càng là rất nhiều thất vọng, không ở lại xem thêm một chút sao, có thể tiểu tử này còn có giấu giếm thủ đoạn gì đây? Thanh niên tử y nói, không cần phải xem, nếu đến Liễu Nguyên đều đã thất bại, ngày hôm nay sẽ không còn kẻ nào khiêu chiến hắn nữa rồi. So với quan tâm hắn, còn không bằng quan tâm Cố Khinh La. Tốt xấu cũng là người của Cố gia, cần phải quan tâm nhiều chút. Giang Tích Thủy bĩu môi, ta đến là cảm thấy, người của Cố gia là không đáng quan tâm nhất. Nói thì nói như thế, vẫn là cùng Đoạn Giang Sơn rời đi. Có một câu Đoạn Giang Sơn nói không sai, chính là Liễu Nguyên chiến bại rốt cục khiến mọi người nhận rõ thực lực của Tô Trầm, dẫn tới không còn có người nào tùy tiện khiêu chiến hắn nữa. Điều này khiến cho chiến đấu tiếp theo của Tô Trầm nhẹ nhõm hơn nhiều, thậm chí ngay cả trong những trận hắn khiêu chiến, cũng có hai trận đều là đối thủ trực tiếp chịu thua. Không kinh không hiểm, Tô Trầm liền như thế xông đến hạng thứ 50. Vì thế Bạch Hỷ Hồng tức giận phát điên, bất quá hắn có tức giận nữa cũng vô dụng, Liễu Nguyên trọng thương, tuy rằng chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hắn vẫn là phải tiến lên an ủi cùng đưa ra chỗ tốt, bằng không Liễu Nguyên lòng mang bất mãn, lại đem chuyện là hắn sai khiến nói cho Tô Trầm, hắn liền gay rồi. Sau khi hoàn thành tỉ thí hôm đó, Tô Trầm cũng không có hứng thú xem những người khác tỉ thí, tự về nguyên năng tháp. Đối với Tô Trầm mà nói, tham gia thi đấu kỳ thực chính là đang hoàn thành một cái nhiệm vụ đạo sư thông báo, càng nhiều tinh lực của hắn vẫn là ở trên nghiên cứu của bản thân. Thời khắc này vừa đi vừa suy nghĩ, bất chi bất giác đã đi đến một phiến rừng trúc. Xuyên qua mảnh rừng trúc này, liền đến nguyên năng tháp. Tô Trầm đang lúc tiến lên, bỗng nhìn thấy phía trước xuất hiện một con mèo nhỏ màu đen. Con mèo kia một thân thuần hắc, chỉ có hai mắt bích lục, thời khắc này nằm dài trong rừng trúc, đang cẩn thận nhìn Tô Trầm. Tô Trầm thấy thế, cười nói, ngươi là từ đâu nhô ra vậy? Nói đã đi tới, thuận thế đưa tay ra đùa con mèo kia. Nhưng ngay tại thời khắc khom lưng, đưa tay, hắc miêu kia lại vung ra một chảo cào Tô Trầm. Tô Trầm cũng không để ý, chỉ là tùy ý né qua, nhưng ngay tại hắn né tránh đồng thời, miêu chảo kia đột nhiên ra tốc, đâm hướng mặt Tô Trầm. Tô Trầm bỗng nhiên cảm thấy một cỗ uy hiếp to lớn phả vào mặt. Trong lòng biết không được, Tô Trầm gấp ngửa người, tốc độ trong nháy mắt đề thăng đến cực hạn, hiểm chi lại hiểm né qua một chảo này. Miêu chảo sát mặt của hắn bay qua, kéo theo ba vệt huyết ngân, kinh khí sắc bén thấu thể mà vào, càng là đem mặt Tô Trầm nổ tới một phiến máu thịt be bét. Nhưng mà nguy hiểm còn chưa kết thúc, ngay tại tránh thoát một chảo này đồng thời, Tô Trầm nghe được dị phong đột khởi. Phong thanh rất nhỏ, nếu không phải hắn đã luyện hơn 10 năm thính lực, cũng không thể cảm thấy khác thường. Thanh âm này đến từ phía sau, nhưng nhắm thẳng tự thân. Có địch đột kích, lúc này Tô Trầm vừa tránh thoát miêu chảo, thân thể lăng không, liền cái địa phương mượn lực cũng không có. Tập kích phía sau cũng đã dẫn theo thê lệ phá không chi thế cao tốc đập tới. Không chỗ né tránh, ngay tại thời khắc một đòn chí mạng này sắp trúng, Tô Trầm vung mạnh tay, xuất quyền. Ông, trên quyền Tô Trầm đột nhiên nổ ra một phiến lôi minh bạo hưởng. Như lôi âm đao, nhưng lại không phải. Tiếng sấm nổ này không phải công kích âm lôi của lôi âm đao, mà là hiệu ứng không bạo lúc lực lượng áp xúc đến mức tận cùng bộc phát sản sinh. Quyền phong đã đánh vào trên đồ vật đột kích, đó là một thanh kiếm, một thanh hắc sắc tế kiếm, tế bằng nhỏ, mảnh, một kiện nguyên khí, mang theo sắc bén đâm thủng tất cả. Khi nó cùng quyền của Tô Trầm đụng vào nhau thì, phong chiều dũng động, lôi bạo oanh minh. Sau đó liền nhìn thấy kiếm cùng quyền dính chặt vào nhau, chỉ là trong nháy mắt va chạm, thân kiếm của hắc sắc tế kiếm dĩ nhiên xuất hiện vài đạo vết nứt. Tiếp theo vết rạn nứt này trong nháy mắt lan tràn ra, một thoáng lan khắp toàn thân thanh kiếm. Hóa thành vô số mảnh vỡ bay ra, tâm kẻ cầm kiếm bỗng nhiên run lên, ám sát chi kiếm của bản thân, dĩ nhiên liền như thế bị người một quyền đánh nát. Thiết quyền phong chiều dọc theo mảnh vỡ tiếp tục bắn tới, như sóng biển dội rửa ở trên người đối thủ, đem hắn sinh sinh tạp bay ra ngoài. Lúc này Tô Trầm mới miễn cưỡng rơi xuống đất, ngay tại chỗ lộn một vòng, tránh thoát mèo mun kia truy kích, thuận thế một phát bóp chặt yết hầu hắc miêu kia, mắt lạnh nhìn tứ phương. Dĩ nhiên không có nguyên trận. Tô Trầm ngẩn người mới ý thức tới tại sao không có giám sát lại đây, bởi vì hiện tại chính đang tỉ thí kỳ, khắp nơi đều có chiến đấu, nguyên lực gợn sóng kịch liệt, coi như là giám sát nhất thời cũng khó có thể phát hiện. Không trách đối phương chọn ra tay vào lúc này, kỳ thực sớm tính chính xác tất cả. Đến cũng là một kẻ tâm tư cẩn thận, nghĩ tới đây, hắn bước về phía kẻ đánh lén kia. Kẻ đánh lén chịu một quyền của hắn, đã thân thụ trọng thương. Hắn nằm trên mặt đất hô to, làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Ngươi đây là nguyên kỹ gì? Làm sao có khả năng một đòn hủy diệt ám sát chi kiếm của ta? Hắn từng tận mắt nhìn thấy Tô Trầm cùng Liễu Nguyên đối chiến, xác nhận quyền của Tô Trầm tuy mạnh, nhưng không thể nào đến loại trình độ vừa nãy. Một đòn hủy diệt cửu phẩm nguyên khí, uy lực như thế, cũng thực sự là quá mức làm người nghe kinh hãi. Đây căn bản không phải là thực lực một tên dẫn khí cảnh nên có. Tô Trầm không hề trả lời, chỉ là thật dài thở ra một hơi. Theo hô hấp của hắn, nguyên bản sắc mặt hồng hào càng xuất hiện một tia trắng xám. Khe khẽ thở dài, Tô Trầm nói, một thoáng tiêu tốn của ta nhiều huyết khí như vậy, người nói ngươi nên thường ta thế nào đây? Chương 277, phá giáp trùy. Chương 121, phá giáp trùy. Đem ra hỏa bị bản thân trọng thương nắm lên, xốc lên khăn trùm đầu của hắn, phát hiện là khuôn mặt một người trẻ tuổi xa lạ, hẳn là học viên Tiềm Long Viện, nhưng không quen biết. Trong lòng Tô Trầm hơi động, vén lên cánh tay hắn nhìn xuống, nhìn thấy ấn ký trên mu bàn tay hắn, trong lòng đã rõ ràng mấy phần tiếp nhiệm vụ ám sát. Học viên kia cả kinh, nhìn về phía Tô Trầm ta. Tô Trầm đã tháo chật khớp cằm của hắn, ngươi không cần nói cho ta là ai ủy thác, ta không có hứng thú biết. Túm lấy người này cùng Hắc Miêu kia, hắn trực tiếp hướng Nguyên Năng Tháp rời đi. Vào trong Nguyên Năng Tháp, Cương Nham đi tới, liếc nhìn người cùng mèo trong tay Tô Trầm, hỏi, đây là ai? Đối tượng thí nghiệm mới. Tô Trầm trả lời, nghe nói như thế, Cương Nham liền tuét miệng nở nụ cười. Cái đối tượng thí nghiệm trước là Hồng Minh cuối cùng không thể chống đỡ quá lâu, tại 3 năm trước ngỏm mất. Sau đó, Tô Trầm một mạch không có kẻ thích hợp tập luyện. Tuy rằng bên ngoài có lượng lớn nô lệ có thể mua, nhưng Tô Trầm một mạch tuân theo nguyên tắc trong lòng, chỉ đem những kẻ nỗ lực giết hắn ra làm đối tượng thí nghiệm, đây xem như là một cái điểm mấu chốt của hắn. Đáng tiếc mấy năm qua không có người nào gây sự với hắn, một mạch liền cái đối tượng thí nghiệm cũng không có. Ngày hôm nay rốt cục có kẻ thò ra, bất luận Tô Trầm vẫn là Cương Nham, cảm giác đầu tiên dĩ nhiên là vui vẻ. Những thí nghiệm đình trệ kia, rốt cục lại có thể bắt đầu rồi. Người ám sát cũng không biết thứ hắn sắp sửa tao ngộ chính là cái gì, vẫn còn chờ mong Tô Trầm có thể tha hắn một phen. Đáng tiếc Tô Trầm vừa không có hứng thú đối với hậu trường chủ sử, cũng không có hứng thú đối với phí mua mệnh của hắn, thứ duy nhất Tô Trầm cần chính là tự thân người này. Hắn liền tên của đối phương cũng lười hỏi một tiếng. Sau khi đem người ám sát xách vào trong phòng thí nghiệm, rót cho hắn một bình lớn nước thuốc, sau đó ném vào trong một cái ao tràn đầy bùn đen, Tô Trầm trở về phòng của mình. Thuận tay cầm lên một bình dược tề màu bích lục, uống một hớp nhỏ, mặt mũi nguyên bản có chút tái nhợt liền bắt đầu khôi phục huyết sắc. Chủ nhân vận dụng phá giáp trùy, thấy hắn như vậy, Cương Nham hỏi, phá giáp trùy chính là nguyên kỹ năm đó Mã Nhân Trạch sử dụng tới. Làm một môn nguyên kỹ vô huyết, uy lực mạnh mẽ, chuyên phá nhục thân phòng ngự. Đối với các loại phòng ngự loại trọng giáp cũng có hiệu quả, nên lấy phá giáp làm tên. Đây nguyên bản là một môn nguyên kỹ khai dương cảnh mới có thể tu luyện, hơn nữa lúc sử dụng tiêu hao rất lớn, thế nhưng Tô Trầm lại đánh vỡ cái hạn chế này, khiến cho chính mình tại dẫn khí cảnh liền có thể vận dụng. Cho tới nay, Tô Trầm luôn biết vấn đề của chính mình, chính là thân là vô huyết, nguyên kỹ của hắn uy lực trước sau có hạn. Mặc dù sáng tạo bạo liệt hỏa ưng, uy lực của nó cũng bất quá là miễn cưỡng cùng một ít quý tộc huyết mạch ngang hàng. Nếu muốn vượt qua cường giả chân chính, vẫn như cũ khó khăn cực kỳ. Tô Trầm nếu muốn đánh vỡ quy chế huyết mạch, nhất định cũng phải sở hữu đột phá về mặt nguyên kỹ, nắm giữ đòn sát thủ chân chính thuộc về mình, mà không phải chỉ dựa vào tổ hợp biến hóa để thắng. Vì vậy những năm gần đây hắn vẫn luôn nghiên cứu hạ thấp ngưỡng cửa vận dụng phá giáp trùy. Kết quả hắn vẫn đúng là đã thành công. Lấy hùng lực tính toán, uy lực của bạo liệt hỏa điểu là thập nhị hùng, cường hóa bạo liệt hỏa điểu là thập bát hùng, bạo liệt hỏa ưng là 26 hùng, cường hóa bạo liệt hỏa ưng là 36 hùng, như vậy uy lực của phá giáp trùy liền cao tới 72 hùng, so với cường hóa bạo liệt hỏa ưng còn phải uy lực gấp đôi, lại thêm thuộc tính phá giáp, uy năng khủng bố có thể tưởng tượng được. Nếu không phải như vậy, cũng không thể nào một đòn đem nguyên khí đều đánh nát. Bất quá để làm đánh đổi, chính là mỗi lần sử dụng phá giáp trùy, cũng sẽ đối với tự thân hắn tạo thành gánh nặng cực lớn. Đây kỳ thực chính là Tô Trầm lấy sinh mệnh lực của chính mình làm đánh đổi để phóng thích chiêu số. Cũng may chỉ cần không phải tiêu hao quá độ, sinh mệnh dược tề liền có thể khôi phục. Ân, tiểu tử kia thực lực không ra sao, cạm bẫy đến là làm rất tốt. Nhất thời bất cẩn, thiếu chút nữa trúng bẫy của hắn. Cho nên nói, bố cục hại người, là chuyện rất sảng khoái, bị người bố cục đối phó, vậy thì thực sự là không hay ho gì rồi. Đúng rồi, Vân Báo ngày hôm nay thế nào? Cương Nham lắc đầu, thắng 4 chàng, bại 5 chàng, xếp hạng 37, chính đang trong phòng buồn bực đây. Đem xếp hạng hiện nay đưa cho ta, Cương Nham đem một tờ giấy danh sách giao cho Tô Trầm. Nhìn danh sách, trong đầu Tô Trầm hiện ra từng gương mặt quen thuộc. Một lúc lâu, hắn nói, xem ra chỉ có thể làm như vậy. Ngày thứ bảy trời vừa sáng, thi đấu lại lần nữa bắt đầu. Tô Trầm cùng lúc trước đồng dạng, trực tiếp lựa chọn học viên xếp hạng 40, tại sau khi thẳng thắn dứt khoát đem đánh bại xong, hắn không có lựa chọn tiếp học viên xếp hạng 30, mà là lựa chọn học viên xếp hạng 34. Người này gọi Long Hoan, là một trong những đối thủ ngày hôm qua đánh bại Vân Báo. Lên tới võ đài, Tô Trầm cũng không phí lời, trực tiếp chính là một cái cường hóa bạo liệt hỏa ưng. Trải qua những năm này cải tiến, cường hóa bạo liệt hỏa ưng hiện tại của hắn đã sớm không cần hỏa tinh làm vật dẫn. Khổng lồ hỏa ưng mang theo năng lượng hỏa diễm mãnh liệt đập tới, đối mặt công kích hung hăng này, học viên gọi Long Hoan này cũng không thể không hết sức cẩn thận, chiến đao trong tay phách chạm ra từng đạo chảy xiết diễm lưu, cùng bạo liệt hỏa ưng của Tô Trầm đụng thẳng vào nhau, phóng ra thịnh đại quang huy. Có thể đi tới trong vòng xếp hạng 40, mỗi người đều đã có thể xưng là chân chính trên ý nghĩa thiên chi kiêu tử, bất luận ứng biến, thực lực vẫn là kinh nghiệm thực chiến đều vượt xa cùng thế hệ. Long Hoan này thực lực cũng xác thực không yếu, xuất thủ vững vàng, mỗi một đao đều mang theo đại gia phong phạm, khuấy lên phong vân, càng thấy hùng hồn khí thế. Tuy rằng chỉ là một học viên dẫn khí, mỗi giơ tay mỗi nhấc chân, cũng đã ẩn thấy phong phạm đại gia. Làm sao đối thủ của hắn lại là Tô Trầm, đối mặt đao thế trầm ổn này, Tô Trầm thở dài nói, xin lỗi. Sau một khắc, liền thấy trong tay Tô Trầm một con lại một con hỏa ưng ngưng tụ sinh thành. Đây là, trong mắt Long Hoan xuất hiện vẻ kinh hãi. Lúc trước hắn chống lại một con hỏa ưng đã phí không ít khí lực, hiện tại Tô Trầm lại một hơi liên tục không ngừng chế tạo ra hỏa ưng. Tuy rằng giờ khắc này hỏa ưng không còn là cường hóa hỏa ưng, nhưng chung quy ngăn không nổi nhiều a. Chỉ là trong chốc lát, trong tay Tô Trầm đã xuất hiện mấy con hỏa ưng, lại vẫn còn tiếp tục gia tăng. Long Hoan biết không tốt, không thể để cho Tô Trầm ngưng tụ ra càng nhiều hỏa ưng, chiến đao cuồn cuộn, cuốn lên một đợt cuồng dã lan lưu xoắn về phía Tô Trầm. Chiến sĩ đấu pháp sư, vốn là phải là xung kích, lại xung kích. Nhưng mà ngay tại trong nháy mắt hắn ra tay, lại nhìn thấy trong mắt Tô Trầm một trận quang hoa lưu chuyển, tâm thần bị hắn dẫn dắt, động tác hơi ngưng trệ lại, sau một khắc liền thấy Tô Trầm vung tay lên. Đi, quần ưng xuất kích, phần phật một đám lớn hỏa ưng mãnh liệt mà đến, triệt để đem hắn nhấn chìm. Trùng kích cực lớn trực tiếp đem Long Hoan đánh bay. Trước khi hôn mê, trong đầu Long Hoan bốc lên một cái ý nghĩ. Công kích thật mãnh liệt, lần này phiền phức rồi. Chương 278, cường đẩy. Chương 122, cường đẩy. Tô Trầm trưởng khống lực lượng rất khá, vừa vặn đem Long Hoan đánh ngất đi, nhưng cũng sẽ không tạo thành vết thương chí mạng. Trọng tài trị thủ tiến lên xem qua xong, xác nhận không có gì đáng ngại, giơ lên hoàng kỳ. Điều này đại biểu người thi vô sự, bất quá thi đấu tiếp sau đó e rằng vô pháp tham gia. Vừa vặn chính là, cuộc tỉ thí kế tiếp, chính là Vân Báo khiêu chiến Long Hoan. Vậy là bởi vì Long Hoan vắng chỗ, Vân Báo bất chiến mà thắng. Bởi chiến đấu rất nhiều, thụ thương đều là khó tránh khỏi, vì vậy chuyện như vậy mỗi ngày đều sẽ phát sinh, đến cũng không có gì, chỉ có thể coi là may mắn. Bất quá rất nhanh, Vân Báo liền đã thành vận khí chi tử. Bởi vì trận kế tiếp đối thủ của hắn lần nữa bị người đánh bay. Người đánh bay vẫn là Tô Trầm, quần thể bạo liệt hỏa ưng của hắn gần như đã đem thượng cổ áo thuật của chính mình phát huy đến cực hạn, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đó đều là một cơn ác mộng. Đây vốn phải là một trong những lá bài tẩy Tô Trầm nỗ lực bảo lưu, nhưng hiện tại, hắn nhưng hầu như là mỗi tràng tất suất. Hơi một tí hơn 10 con hỏa ưng phần phật bay ra, hung mãnh công kích uy thế đủ để đánh bay đại đa số đối thủ. Đương nhiên cũng không phải mỗi cái đối thủ đều phải lấy hôn mê cáo chung, nhưng coi như không ngất đi, tại sao khi chịu đựng loại công kích cường độ kia, thường thường cũng sẽ thụ chút thương, chí ít thì cũng sẽ tiêu hao lượng lớn nguyên lực. Mà khiêu chiến của Vân Báo sẽ vào lúc này tinh chuẩn khởi xướng, cứ việc có quy định thời gian nghỉ ngơi, nhưng muốn tại thời gian ngắn ngủi như vậy khôi phục lại toàn thịnh là hầu như không thể nào. Liền như vậy, liên tiếp năm tràng, Vân Báo hầu như là dẫm vết chân Tô Trầm mà đi lên. Mỗi khi Tô Trầm đánh bại một cái đối thủ, kẻ kế tiếp khiêu chiến liền tất nhiên là Vân Báo. Cứ như vậy, dù là ai cũng nhìn ra đây là chuyện gì rồi. Tiên sư nó, đây quả thật chính là ăn gian. Tô Trầm tên khốn kia, căn bản chính là đang vì Vân Báo lót đường. Vậy thì có biện pháp gì, chỉ cần không trái với quy định Tiềm Long Viện, coi như gian lận cũng chỉ có thể nhìn, ai kêu ngươi không có một lão đại lợi hại đây. Mẹ kiếp, ai biết Tô Trầm hắn là người như vậy à? 7 ngày trước hắn vẫn là một con rùa đen đây, làm sao một thoáng này đã thành lão đại? Đúng vậy, sớm biết người này ẩn giấu thâm như thế, ta cũng tới lại. Thiết, không phải là cái xếp hạng sao, không phải bản lãnh của chính mình, coi như đi tới lại có thể thế nào. Cái này ngươi không biết đâu, nghe nói lần thi đấu này bất đồng dĩ vãng đây, có cái gì bất đồng, cái này liền không rõ ràng, nhưng kiểu gì cũng không bình thường, nếu không tại sao trước đây Tô Trầm không hỗ trợ, lần này lại liều mạng muốn đem Vân Báo đẩy lên trên đây. Tất cả đều là phế thoại, phía dưới một trận nghị luận sôi nổi. Mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, chỉ ít có một việc bọn họ nói không sai, chính là Tô Trầm mặc dù là gian lận, nhưng chỉ cần không có trái với quy tắc, liền không có vấn đề. Trên thực tế coi như Tô Trầm giúp Vân Báo đặt lên thứ tự, những người ngày hôm nay thất bại, ngày mai cũng có thể tiếp tục khiêu chiến Vân Báo, đem hắn một lần nữa tiếp tục đánh xuống. Vì vậy Tô Trầm tuy rằng có thể đẩy Vân Báo đi tới, nhưng Vân Báo nếu muốn ngồi vững tại vị trí này, vẫn như cũ không phải chuyện dễ dàng. Ngày thứ 8, Tô Trầm tiếp tục hướng lên trên khởi xướng khiêu chiến. Lần này đối thủ của hắn là người thứ 20 Hóa Long bảng Mưu Vô Cương. Mưu Vô Cương là người quận Đông Lưu, khiếu nguyệt phong lang huyết mạch, năm đó thời điểm quận thi, hắn lấy thân phận Đông Lưu đệ nhất nhân tiến vào Tiềm Long Viện. Tuy rằng khoảng thời gian này tại Tiềm Long Viện học tập, xếp hạng có giảm xuống, nhưng tổng thể thực lực vẫn như cũ rất mạnh. Thế nhưng tại nơi này của Tô Trầm, cường thế của Mưu Vô Cương hiển nhiên không có tác dụng gì. Tại sau khi trải qua một phen khổ chiến, Tô Trầm trực tiếp đánh bại Mưu Vô Cương, chính thức xếp vào 20 vị trí đầu. Một màn này không thể nghi ngờ đã chấn kinh nhãn cầu tất cả mọi người. Nhưng mà càng thêm làm người chấn kinh còn ở phía sau. Tại Tô Trầm hướng lên trên khiêu chiến đồng thời, Vân Báo cũng tao ngộ liên tiếp không ngừng khiêu chiến. Cứ việc hắn toàn lực ứng phó, nhưng vẫn là trước sau bại trận, thứ tự thật vất vả đánh tới lại dần dần trượt xuống, một mạch trượt xuống xếp hạng chừng 30. Lúc này, hắn đã bị khiêu chiến mãn 6 lần, có quyền từ chối người khác khiêu chiến. Ngay tại lúc đó, Vân Báo làm một chuyện, khiêu chiến Tô Trầm, tiếp sau đó chính là một màn khiến tất cả mọi người đều kinh rớt nhãn cầu. Tô Trầm chịu thua, quần chúng ầm lên, tất cả mọi người đều xôi trào. Cái gì gọi là đê tiện? Đây chính là đê tiện. Cái gì gọi là vô liêm sỉ? Đây chính là vô liêm sỉ. Tô Trầm dĩ nhiên dùng mình làm đá kê chân, trực tiếp đem Vân Báo đưa vào hạng thứ 20, bản thân thì rơi xuống hạng thứ 21. Bất quá hiển nhiên, hạng thứ 21 sẽ không phải là điểm cuối của Tô Trầm, hắn chỉ là muốn dùng bờ vai của chính mình đẩy lên vị trí của Vân Báo. Lúc này mọi người mới minh bạch, hóa ra đối với Tô Trầm mà nói, giết vào 20 vị trí đầu tới nay liền không phải cái vấn đề gì hắn cần lo lắng. Nói đến buồn cười, thời điểm Tô Trầm tham gia thi đấu, tất cả mọi người đều xem thường hắn, cho rằng hắn là kẻ nhu nhược hèn nhát. Vào lúc ấy, Vân Báo cùng Tô Trầm đi chung với nhau, mỗi một người đều cho rằng là Vân Báo đang dẫn Tô Trầm. Ai mà nghĩ thời di thế dịch, chỉ là ngăn ngắn thời gian 7-8 ngày liền phong vân đột biến. Tô Trầm cường thế sát nhập Hóa Long bảng không nói, dĩ nhiên ngược lại bắt đầu lôi kéo Vân Báo hướng thượng sông lên. Tình thế biến hóa nhanh như vậy, khiến rất nhiều người đều xem không hiểu. Xem không hiểu quy xem không hiểu, nhìn Vân Báo khoái tốc lên cao như vậy lại là rất nhiều người không muốn. Không chỉ là bởi vì vấn đề thủ đoạn, tương tự cũng có huyết mạch giai cấp đối lập. Nguyên bản một tên vô huyết tiến nhập top 20 cũng đã khiến người ta khó chịu. Mà so với một tên vô huyết đặt ở trên đầu mình càng khiến người ta khó chịu chính là bị hai tên vô huyết ép ở trên đầu. Vì vậy không ít người thỏa thuận, nhất định phải tại trong ngày tỷ thí thứ 9 toàn lực đánh úp Vân Báo, đem hắn đè xuống. Bất quá đợi đến ngày thứ 9, lúc Tô Trầm lần nữa hướng lên trên khởi xướng trùng kích, mọi người liền tuyệt vọng rồi. Lần này Tô Trầm khiêu chiến chính là người thứ 11 Hắc Danh Dương. Lần nữa đánh bại đối thủ xong, Tô Trầm lại một lần nữa đem Vân Báo phủng tới. Sau khi Vân Báo đứng tại vị trí thứ 11, rất nhiều người coi như muốn khiêu chiến đều với không tới. Ghê tởm hơn chính là cái quy tắc bị khiêu chiến 6 lần liền có quyền từ chối tiếp thu khiêu chiến kia, đây vốn là cách làm dùng để bảo vệ học viên sẽ không bị sa luân chiến mệt ngã, lại không nghĩ rằng bị Tô Trầm dùng tới làm ô bảo vệ cho Vân Báo. Bởi vì đã thu được xếp hạng thứ 11 duyên cớ, dù cho tiếp sau đó Vân Báo 6 lần chiến đấu toàn thua, cũng bất quá giảm xuống đến người thứ 17, cũng sẽ không trượt ra ngoài top 20. Chính là cái lỗ thủng quy tắc này đã trở thành dựa dẫm của Vân Báo, khiến hắn ngồi vững vàng bảo tỏa top 20. Đương nhiên, đây không phải là nói nhất định không có cách nào ép hắn xuống. Biện pháp đơn giản nhất, số lần Vân Báo người bị khiêu chiến là đầy, số lần người phía trên người bị khiêu chiến lại chưa hẳn đã mãn. Nếu như có người đồng ý hy sinh thứ tự của bản thân, chủ động hạ bậc, vẫn như cũng có thể đem Vân Báo đè xuống. Bất quá như vậy liền mang ý nghĩa phải có đủ nhiều học viên thượng tầng hợp tác lẫn nhau mới có thể làm đến. Ban đêm hôm ấy, một nhóm học viên không phục lẫn nhau sâu chuỗi, quyết định ngày mai cho Tô Trầm Vân Báo một cái giáo huấn mạnh mẽ. Ngày thứ 10, ngày cuối của thi đấu cuối kỳ rốt cục đã tới. Ngày hôm đó, tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng, muốn tại ngày cuối của thi đấu cuối kỳ toàn lực một kích. Không ngoài dự liệu, Vân Báo một hơi liền nhận được 6 cái thân thỉnh khiêu chiến. Vân Báo cũng thẳng thắn, toàn bộ chịu thua, từ hạng thứ 17 trực tiếp trượt đến hạng thứ 23, Tô Trầm thì rơi xuống hạng thứ 24. Lúc này Tô Trầm quả nhiên xuất động, khiêu chiến học viên hạng thứ 14, chiến thắng, qua tay đem chiến quả thắng lợi tặng cho Vân Báo. Đúng vào lúc này, một nhóm học viên bắt đầu xuất động, bắt đầu hướng lên trên khiêu chiến. Liền thấy mấy tên học viên nguyên lai xếp hạng thứ 10 đến thứ 13 dồn dập chiến bại, thứ tự của Vân Báo cùng Tô Trầm cũng thuận theo trượt. Bởi mỗi ngày cùng một học viên chỉ có thể khiêu chiến một lần, nói cách khác, hiện tại Tô Trầm cho dù lần nữa giết tới đi, cũng không thể nào lại đem chiến quả nhượng lại. Vân Báo cuối cùng vẫn là chen không vào 20 vị trí đầu. Mắt thấy liền sắp đem cái gia hỏa chướng mắt này chen ra ngoài, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười đắc ý. Liền vào lúc đó, Vân Báo lần nữa khởi xướng khiêu chiến. Bất quá lần này, hắn khiêu chiến không còn là Tô Trầm, mà là Vương Đấu Sơn. Vương Đấu Sơn chịu thua. Soạt, Vân Báo lần nữa trở lại trên bảng danh sách top 20. Lần này, tất cả mọi người đều trợn mắt rồi. Chương 279, Đại Phong Đẩy. Chương 123, Đại Phong Đẩy. Phía trên võ đài thi đấu, có hai hàng vị trí. Đó là nơi để cho 20 vị học viên xuất sắc nhất tọa. Người trên tọa vị tùy thời liền sẽ biến hóa, tùy thời không ai nói rõ được lúc nào ai liền sẽ bị lôi xuống ngựa. Có chút vị trí biến hóa rất nhanh, tỉ như Vân Báo. Mỗi khi hắn leo tới, liền sẽ nhanh chóng bị người đánh xuống. Đến nỗi đến lúc sau, hắn liền thẳng thắn không đi ngồi vị trí kia nữa. Nhưng cũng có chút vị trí, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Tỉ như năm cái trên cùng bày 5 tấm ghế dựa, ngồi 3 nam 2 nữ. Cầm đầu chính là một nam tử tóc dài xóa vai, biểu hiện lười nhác, nhìn cái gì cũng tựa như là không để ý. Cũng xác thực không có gì hay đáng lưu ý, từ khi thi đấu bắt đầu, hắn đã tỏa tại vị trí này, đến thi đấu kết thúc, hắn vẫn như cũ tỏa tại vị trí này. Đừng nói không ai dao động được vị trí của hắn, thậm chí ngay cả người khiêu chiến, cũng không có một người. Hắn gọi Hà Nghịch Lưu, hai người ngồi ở dưới hắn, chính là Cự Đao Nam Đoạn Giang Sơn, Tử Y công tử Giang Tích Thủy lúc trước từng xuất hiện. Ba người này lại thêm Cơ Hàn Yến, Nguyệt Lung Sa, chính là năm người nhiều năm bá chiếm đầu bảng bách luyện đường. Trong đó Hà Nghịch Lưu là đệ nhất, Đoạn Giang Sơn là đệ nhị. Hai người này tuy rằng tại trong bách luyện đường một mực mai danh ẩn tính, nhưng trên thực tế hành vi của bọn họ lại đúng là một điểm cũng không điệu thấp, sớm tại lần thi đấu cuối kỳ đầu tiên liền đã chiếm cứ hai vị trí đầu Hóa Long bảng. Dẫn tới mai danh ẩn tính tại bách luyện đường căn bản chỉ là một loại hành vi ra vẻ, cho dù người kém thông minh nhất cũng có thể đoán được hai kẻ ẩn danh tại bách luyện đường kia chính là bọn họ. Một mực hai người này còn chơi rất vui vẻ, tự cho rằng chính mình rất biết điều rất khiêm tốn, mãi đến tận hiện tại, trên danh sách thông quan của bách luyện đường, hai kẻ cao nhất vẫn như cũ là nặc danh. Tại phía dưới ba người này, ngồi chính là Cơ Hàn Yến cùng Cố Khinh La. So với ba người phía trên ở chung hòa hợp, giữa Cơ Hàn Yến cùng Cố Khinh La liền có chút không mấy hài hòa. Cơ Hàn Yến mỗi lần quay đầu sang thì, ánh mắt luôn là từ trên đỉnh đầu Cố Khinh La phiêu qua, mà Cố Khinh La tuy rằng vẫn mỉm cười duyên, nhưng cũng chưa bao giờ nhìn thẳng Cơ Hàn Yến. Cứ việc không có trực tiếp đối lập, nhưng mỗi người tự lấy phương thức của mình không nhìn đối phương. Vị trí năm người này chiếm cứ là vững chắc nhất trong số học viên của Tiềm Long Viện kỳ này, cơ bản không ai khiêu chiến, chợt có khiêu chiến cũng bất quá là ôm ý nghĩ ta muốn nhìn một chút chênh lệch bao nhiêu mà thôi. Nguyên bản tại bên dưới 5 người này, Vương Đấu Sơn cũng coi như là vững chắc vị trí người thứ 6, đã sắp không còn người nào có thể lay động vị trí của hắn. Bất quá mấy ngày trước không biết tại sao, hắn một mạch duy trì tại hạng thứ 10 tả hữu không có động tĩnh. Mãi đến tận vừa nãy, khi một tiếng nhận thua kia của Vương Đấu Sơn thoát ra khỏi miệng thì, tất cả mọi người đều đã minh bạch xảy ra chuyện gì rồi. Tên khốn kiếp đáng chết này, càng là thông đồng với Tô Trầm cùng nhau đỡ Vân Báo. Theo Vương Đấu Sơn chịu thua, lúc này Vân Báo đã xếp ở vị trí thứ 10, trước mặt hắn ngoại trừ 5 người Hà Nghịch Lưu Cố Khinh La ra, còn có Nguyệt Lung Sa, Vương Huyền An, Chu Đông Lai, Nguyên Mộng Thế 4 người. Thời khắc này nhìn thấy Vương Đấu Sơn chịu thua, hạ phương tất cả xôn xao. Tên hỗn trướng Vương Đấu Sơn này, hắn đang làm cái gì? Tính tình nóng nảy Vương Huyền An đập ghế tựa cả giận nói. Như ngươi nhìn thấy, hắn đang nhấc người. Chu Đông Lai hắc một cái nói, sớm nghe nói hắn thường xuyên cùng Vô Huyết Chi Nhân lẫn thành một khối. Hiện tại xem ra quả thật không sai. Để một tên vô huyết lẫn vào 20 vị trí đầu cũng đã đủ lúng túng, bây giờ lại càng có đến hai tên vô huyết lẫn vào rồi. Hắn có thể nhấc lên, chúng ta lại không thể đem hắn đè xuống sao? Vào lúc ấy, Nguyên Mộng Thế đột nhiên nói, ba người nhìn lẫn nhau, đột nhiên đồng thời phát xuất tiếng cười hắc hắc. Rất nhanh, một tên học viên xếp hạng bên dưới Vân Báo hướng Vương Huyền An khởi xướng khiêu chiến. Quả thật không sai, Vương Huyền An cấp tốc chịu thua. Xếp hạng Vân Báo hạ xuống một bậc. Tiếp theo lại trước sau có người khiêu chiến đám người Chu Đông Lai, Nguyên Mộng Thế, chờ sau khi xếp hạng của Vân Báo xuống, đám người Vương Huyền An lại từ đầu khiêu chiến, đánh về phía trên. Như thế một cái qua lại dằn vặt, xếp hạng của Vân Báo lại lần nữa rơi xuống tới hạng hơn 15. Ngay tại thời điểm mọi người cho rằng Vân Báo sắp tiếp tục bị chen ra ngoài thì, Vân Báo lần nữa khởi xướng khiêu chiến. Lần này hắn khiêu chiến chính là Nguyệt Lung Sa. Nguyệt Lung Sa chịu thua. Nguyệt Lung Sa, ngươi. Tất cả mọi người đồng thời khiếp sợ nhìn Nguyệt Lung Sa. Từ lúc nào nữ nhân này cũng cùng bọn họ lẫn thành một khối. Nguyệt Lung Sa vẫn như cũ cái dáng vẻ thanh đạm trang nhã kia, nàng nói thực lực chân thật của Vân Báo vốn là không yếu, chỉ là không thích hợp chiến đấu lôi đài. Nhượng cho hắn lên, cũng không bôi nhỏ ai, mọi người sao không dơ cao đánh khẽ, thả một con ngựa. Ha, ngươi nói rất êm tai, bất quá lão tử nhìn dáng vẻ hắn cưỡi ở trên đầu chúng ta chính là khó chịu, vẫn là không muốn nhượng hắn leo tới. Vương Huyền An hừ nói, Nguyệt Lung Sa, ngươi có thể nhượng cho hắn tới, chúng ta liền có thể lại khiến cho hắn phải xuống một lần. Ta muốn xem, đến cùng người của ai nhiều hơn. Nguyệt Lung Sa hơi nhướng mày, đang muốn nói gì đó, lại nghe Cơ Hàn Yến cười lạnh nói. Vậy cũng phải lão nương cho phép mới được, Nguyệt Lung Sa nguyên bản là đệ lục, Vân Báo thắng Nguyệt Lung Sa xong liền thay thế được vị trí đệ lục của nàng. Bởi hắn đã bị khiêu chiến đủ 6 lần, vì vậy muốn áp chế hắn tiếp nhất định phải đánh bại Cơ Hàn Yến. Nói cách khác, cái đó cần Cơ Hàn Yến gật đầu mới được. Vương Huyền An sửng sốt một lúc, nhìn về phía Cơ Hàn Yến, Hàn Yến, ngươi không muốn để cho một tên vô huyết như thế xen lẫn vào trong chúng ta chứ? Cơ Hàn Yến cũng không nhìn hắn chút nào, lão nương cao hứng, mắc mớ gì tới ngươi. Nghe nói như thế, đám người Vương Huyền An xem như là đã minh bạch. Chết tiệt Cơ Hàn Yến, dĩ nhiên cũng đứng cùng một phe với bọn Tô Trầm. Phỏng chừng bọn họ coi như lại một lần nữa áp chế lại Vân Báo, Cơ Hàn Yến nói không chắc cũng sẽ như Nguyệt Lung Sa như vậy đối với Vân Báo chịu thua, để nhấc hắn thượng vị. Chúng nhân lại nhìn Cố Khinh La, Cố Khinh La đầu tiên là nhấp một ngụm trà, sau đó mới hời hợt nói, Khinh La thực lực thấp kém, may mắn có thể ngồi tại trên vị trí đệ tứ này, cũng là mọi người nâng đỡ. Thực sự không có tự tin có thể thường cư chỗ này. Tuy muốn cùng mọi người cùng chung kẻ địch, nhưng làm sao không có tự tin quay lại. Nên hữu tâm vô lực, vô pháp giúp đỡ, xin lỗi. Ý tứ, càng cũng là không muốn cùng bọn họ đồng thời áp chế Vân Báo. Chúng nhân ngạc nhiên, lại nhìn Giang Tích Thủy, Đoạn Giang Sơn cùng Hà Nghịch Lưu. Kỳ thực không cần bọn họ trả lời, mọi người cũng đã biết đáp án. Quả nhiên Giang Tích Thủy phe phẩy vũ phiến trong tay, nhìn Cơ Hàn Yến cười nói, nếu Hàn Yến đã không nguyện ý nhượng, ta thế nào lại làm chuyện Hàn Yến không thích đây. Người này cùng Bạch Hỷ Hùng lúc trước đồng dạng, cũng đang đeo đuổi Cơ Hàn Yến, chỉ tiếc Cơ Hàn Yến chưa bao giờ thể hiện thái độ gì với hắn. Dù vậy, Giang Tích Thủy cũng không thể nào làm việc nghịch lại với tính tình Cơ Hàn Yến. Cho tới Đoạn Giang Sơn, hắn trợn mắt một phen, nhìn thiên không nói, đừng nắm những thứ rắm thối này đến phiền lão tử. Hà Nghịch Lưu càng là không thèm nhìn bọn họ một chút, chỉ là lười biếng nói chỗ ngồi đổi đi đổi lại. Rất phiền, năm người đầu tiên, không ai chịu nhượng, chuyện này ý nghĩa là không còn khả năng áp chế Vân Báo nữa. Chúng nhân lẫn nhau ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, xem như là triệt để choáng váng. Không chỉ bọn họ há hốc mồm, phía dưới một đám người cũng đang choáng váng. Chẳng ai nghĩ tới một tên Vân Báo dĩ nhiên lại nhận được nhiều người chống đỡ như vậy. Tô Trầm, Vương Đấu Sơn, Nguyệt Lung Sa, Cơ Hàn Yến, Cố Khinh La. Nhiều người như vậy đẩy một người, đây đã không phải cường đẩy, đây là bão đẩy a. Hôm ấy, thi đấu kết thúc, Vân Báo lấy thân phận người thứ 6 giết vào 20 vị trí đầu, thu được tư cách xuất chiến. Chương 280, tập huấn thượng, chương 124, tập huấn thượng, thi đấu cuối kỳ đã kết thúc, đối với rất nhiều người mà nói. Đây là kết thúc của một năm học, nhưng đối với những học viên đạt được thắng lợi kia mà nói, tất cả những thứ này nhưng chỉ là bắt đầu. Thi đấu kết thúc ngày thứ hai, đám người Tô Trầm liền được gọi vào Hồng Vân Điện của Tiềm Long Viện. Đến trên điện, liền thấy trong điện đã đứng đầy học viên, số lượng ước chừng 100 người. Trong đó không chỉ có học viên kỳ này như Tô Trầm, cũng có học viên những kỳ khác, toàn bộ đều là những học viên mạnh nhất bên trong đồng kỳ, tại thời khắc này tụ tập cùng một chỗ. Tất cả mọi người có một cái cộng đồng đặc điểm. Chính là bọn họ đều là dẫn khí cảnh lần di tích chi tranh này, chỉ cho phép học viên phí huyết trở xuống tiến vào. Trên đầu đại điện đứng một tên lão giả, thời khắc này đảo mắt hạ phương, trước tiên thông một thoáng cổ họng, lúc này mới nói. Yên lặng, âm thanh huyên nháo trong điện dần dần đình chỉ. Lão nhân kia lúc này mới nói, thật cao hứng nhìn thấy các ngươi, hiện tại có thể đứng trước mặt ta, không thể nghi ngờ đều là đệ tử ưu tú nhất xuất sắc nhất trong học viện. Ta tên Ti Minh Lễ. Thật cao hứng có thể trở thành một trong những đạo sư tập huấn đệ tử ưu tú của Tiềm Long Viện. Có thể có người sẽ kỳ quái, vì sao lại đột nhiên mọc ra cái đạo sư tập huấn, cái vấn đề này chút nữa ta sẽ giải thích. Ngày hôm nay gọi các ngươi đến, chủ yếu là có một việc muốn tuyên bố. Chuyện này, trong các người có mấy người có lẽ đã biết rồi, có mấy người thì còn chưa biết, mà hiện tại cũng đã đến thời điểm công khai. Theo lão nhân lên tiếng, chuyện liên quan tới di tích chi tranh có quan hệ Long Tăng cùng bộ lạc Xa Tích rốt cục công bố. Nghe được sắp thâm nhập di tích, hết thảy học viên đều hưng phấn không thôi. Ti Minh Lễ đã cười lạnh nói, mọi người trước tiên đừng vội vã cao hứng. Ta phải nhắc nhở các ngươi một chuyện, tiến vào di tích cũng không phải là việc an toàn. Chư vị đều biết, nhân tộc ta cùng bạo tộc chưa từng hòa thuận, lần này sở dĩ đồng ý cùng nhau khai thác, cũng là không muốn đem sự tình làm lớn, một khi dấy lên chiến sự, trái lại cái được không đủ bù đắp cái mất. Thế nhưng điều này cũng không có nghĩa là giữa song phương liền sẽ hòa bình. Sau khi tiến vào di tích, giữa nhân tộc cùng bạo tộc tất có ác chiến. Chú ý, đây không phải là loại chiến đấu trình độ thí luyện kia, mà là chân chính một mất một còn so đỏ. Nhân tộc ta cố nhiên sẽ không bỏ qua đối phương, những bạo tộc man di kia cũng tương tự sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Vì vậy lần này tiến vào, bản thân cũng là sinh tử chi tranh, có thể sống sót đi ra hay không, liền xem bản lãnh của chính mỗi người rồi. Nghe nói như thế, trong lòng tất cả mọi người đều là phát lạnh. Ti Minh Lễ tiếp tục nói, sợ rồi sao? Cũng không sao, nếu như có ai sợ sệt, cũng còn kịp. Bởi vì lần này tiến vào vốn không phải là lấy 100 người làm hạn định, mà là lấy 40 người làm hạn định. Nói cách khác, ngày hôm nay 100 tên tiềm long đệ tử đứng ở chỗ này, cũng sẽ không phải nhân tuyển cuối cùng tiến vào di tích. Tại trong các ngươi, còn có thể lại đào thải đi 60 người, 40 người còn lại, mới là tinh anh cuối cùng viện ta tán thành, có quyền tiến vào di tích. Nghe nói như thế, trong lòng không ít người đã đang đánh trống thu quân. Ti Minh Lễ đã nói, đương nhiên, nếu như có ai đồng ý lưu lại, cũng tại trong chuyến thám hiểm này vì nhân tộc ta lập được đại công, cũng sẽ có chỗ tốt tương xứng. Có ích lợi gì? Một tên học viên hỏi. Đây vốn là cực không lễ phép xen mồm, nhưng vào lúc này lại vừa đúng lúc. Ti Minh Lễ mỉm cười nói, phàm là người có nhập di tích, bất luận sinh tử, bất luận thành tích, trước tiên được một tấm huân chương dũng sĩ tam đẳng, những người còn lại luận công ngợi khen. Như lập đại công, có thể nhập hoàng gia bảo khố, chọn một kiện cấp bậc đối ứng trọng bảo. Nghe nói như thế, trong điện lập tức ông một tiếng ồn ào lên. Huân chương dũng sĩ là một loại huân chương đặc biệt tại Long Tang quốc nội, không chỉ có tượng trưng vinh dự to lớn, quan trọng hơn chính là còn có thật nhiều đặc quyền. Như Tô Trầm nếu như thu được một tấm huân chương như vậy, lục đại gia kia muốn đối phó hắn phải hảo hảo ước lượng một phen, bởi vì giết hắn, khả năng đưa tới liền không chỉ là Thạch Khai Hoang, còn có Long Tang quân. Chính vì nguyên nhân này, huân chương dũng sĩ thu được tới nay không dễ. Huân chương dũng sĩ tam đẳng là huân chương cấp bậc thấp nhất, nhưng mà coi như là vậy, số lượng phân phát mỗi năm cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ cần đi vào di tích, bất luận sinh tử, đều có một tấm huân chương dũng sĩ tam đẳng, chỉ riêng điểm ấy liền khiến vô số học viên nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là chỗ tốt vừa được danh dự lại có lợi ích thực tế. Huống chi đây còn chỉ là cơ sở, như lập xuống cống hiến lớn, càng có thể nhập hoàng gia bảo khố, càng dẫn tới vô số kẻ ngóng trông. Muốn được dũng phu, tất hạ trọng thưởng. Chuyện như vậy buộc mọi người đi bán mạng là không thích hợp, dù sao đại đa số học viên ưu tú bản thân đều là quý tộc huyết mạch, vì vậy mặt trên trực tiếp treo lên cả rốt thơm ngon, cổ động mọi người đi. Quả nhiên rất nhiều học viên nguyên bản đánh chống lui quân sau khi nghe, trong lòng lập tức lại lần nữa cháy lên đấu chí. Thiếu niên nhân, tổng đối với tương lai tràn ngập chờ mong, còn đối với hiện thực khốc liệt dự tính không đủ, lại thêm một ít người hữu ý dẫn dắt, tự nhiên liền tạo thành cục diện hiện tại. Ti Minh Lễ tự cũng rất hài lòng thái độ của mọi người, cười nói tiến vào di tích là chuyện 3 tháng sau, vì vậy 3 tháng này liền do ta đến huấn luyện các ngươi. Một mặt huấn luyện năng lực liên hợp tác chiến cho các ngươi, để cho các ngươi quen thuộc lẫn nhau, mặt khác cũng tiện từ trong các ngươi chọn lựa ra 40 người ưu tú nhất. Hắn hết sức cường điệu một thoáng ba chữ ưu tú nhất này. Đối với người trẻ tuổi, có lúc không chỉ có nên lấy lợi dụ dỗ, còn cần lấy danh mê hoặc. Một số thời điểm, thứ sau thậm chí còn có hiệu quả hơn so với thứ trước. Quả nhiên, một phen nói xong quần tình xúc động, liền dẫn tới sợ hãi đối với bạo tộc cũng phai nhạt mấy phần, Ti Minh Lễ mượn cơ hội tuyên bố, ngày mai bắt đầu chính thức tập huấn, đồng thời tuyên bố nội dung tập huấn. Nội dung tập huấn phân hai cái bộ phận, tu hành cá nhân, cùng, hợp tác đoàn đội. Ngoại trừ tập trung đề thăng thực lực chiến đấu ra, một loạt học vấn như tra xét di tích, phá giải nguyên cấm, nhận biết áo văn. Cũng cần có người chuyên môn học tập, để thích ứng nhu cầu của tình thế phức tạp bên trong di tích. Vì thế mỗi một học viên đều phải báo một môn ngành học đặc thù, trong sàng lọc sau đó, năng lực ngành học đặc thù của các học viên cũng sẽ được suy tính tới. Giả thiết có hai học viên thực lực chênh lệch không lớn, nhưng ngành học đặc thù của một kẻ trong đó là thứ học viên được chọn kia không có hoặc không am hiểu, như vậy liền sẽ có tỷ lệ được chọn càng cao. Tô Trầm báo, nhận thức áo văn, kỳ thực hắn am hiểu hơn chính là biện tích thảo dược, cùng chế tác dược tề, bất qua thứ trước là hắn theo đạo sư học tập, hai thứ sau sao. Chính hắn cũng có thể làm đạo sư. Vân báo báo liền là, tra xét di tích, hắn vốn là người am hiểu tiềm tung biệt tích tra xét phương hướng, thế nhưng đối với phương diện di tích đến trải qua không sâu, báo cái này cũng chính phát huy sở trường tự thân. Sau khi báo xong chuyên môn mình lựa chọn, mọi người liền tự về nghỉ ngơi. Đây cũng là một đêm cuối cùng bọn họ có thể trải qua tại bản thân học xá. Bắt đầu từ ngày mai, hết thảy học viên liền phải rời khỏi nguyên lai học xá, tiến vào điểm tập huấn, triển khai 3 tháng tập huấn sinh hoạt. Vào lúc này, hết thảy học viên cùng nhau ở chung, cùng nhau sinh hoạt. Làm như vậy là để cho giữa mọi người càng thêm quen thuộc lẫn nhau, càng hiểu lẫn nhau, đồng thời cũng thành lập tình cảm nhất định. Chỉ có khi hết thảy học viên đều coi đối phương là tay chân huynh đệ, lúc chiến đấu mới có thể đồng tâm hiệp lực. Loại bình thường nội chiến vui vẻ kia, lên chiến trường khẳng định cũng sẽ kéo chân người mình, người như thế không cần cũng được. Chính vì nguyên nhân này, quy định đầu tiên của tập huấn chính là kiên quyết không cho nội đấu. Nếu ai dám vô sự tìm việc, bỗng dưng không hiểu sao nhìn không thuận mắt ai gì đó, giám sát đạo sư sẽ lập tức bắt hắn đem nướng 3 ngày. Cho tới hữu huyết vô huyết giai cấp phân chia, ở nơi đây càng là tối kỵ, liền đề cập đến cũng không được phép. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều chỉ là nhân tộc, không có huyết mạch giai cấp sai biệt. Chương 281, tập huấn hạ. Ngày thứ hai, Tô Trầm, Vân Báo, Vương Đấu Sơn 3 người đồng thời đúng giờ xuất phát đi tới điểm tập kết. Địa điểm tập huấn không ở trong Tiềm Long Viện, mà là tại Thiên Trần Hạp. Dựa theo những gì ngày hôm qua Ti Minh Lễ nói, hết thảy học viên nhất định phải sáng sớm hôm nay xuất phát, cũng tại trước khi mặt trời lặn chạy tới, đồng thời dựng xong doanh trướng của bản thân. Đúng ra mà nói, tập huấn từ hiện tại cũng đã bắt đầu rồi. Bởi vì phải nội trong một buổi chạy tới Thiên Trần Hạp cũng không phải chuyện dễ dàng, không chỉ có khoảng cách xa xôi, quan trọng hơn chính là dọc theo đường đi cũng không có thiếu hung thú. Lúc trước tiểu đội Huy Hoàng dùng dòng dã 2 ngày mới chạy tới. Chính vì nguyên nhân này, nếu muốn tại trong vòng 1 ngày chạy tới địa điểm chỉ định, các học viên cần kỳ thực không phải năng lực chiến đấu cường đại, mà là năng lực tránh né chiến đấu. Vân Báo không thể nghi ngờ là người kiệt xuất tại phương diện này. Tới nay vẫn chưa có hung thú gì có thể giấu giếm được hắn trinh tra. Huynh đệ 3 người một đường bay nhảy, không hề dừng lại vọt qua Lạc Ưng Sơn mạch dài dằng dặc, cuối cùng lấy thân phận thứ 8, 9,10 chạy tới điểm tập kết sở dĩ không nắm số 1, chủ yếu vẫn là tên béo chết tiệt nghiêm trọng kéo chân. Từ sau khi tu luyện thôn thực thiên địa, năng lực tác chiến chính diện của hắn tăng lên trên diện rộng, thế nhưng tốc độ cũng không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Từ phương diện này mà nói, bàn tử là điển hình lôi đài chiến mạnh hơn thực chiến. Làm một nhóm người chạy tới sớm nhất, bọn Tô Trầm có quyền ưu tiên lựa chọn địa điểm cắm trại.